Yo chamanapo sakuna sasato papa kaho do subina agantan samka nupa vay nabina samanto dukha apata chani dukha paya apata chani paya soka apata chani soka hong tu sape pipanino sape tiyo viva chani tu sape gogo Vina sattu mate pavantam tarayo sukriti kayuku pavati vatana sebe sanichang Buddha pachayino jattaro thamma pathanti ayuvanno sukhan palang pavattu sappa mangalang Rakhantu sappa devata sappa buddha Rufa kwe na sabda sopi pavattu pe pavattu sappa mangalang Rakhantu sappa devata sappa dhamma Rupa kwe na sabda sopi pavattu pe pavattu sappa mangalang Rakhantu sappa devata sappa sangha Rupa kwe na sabda sopi pavattu pe chakka shinan phukhan có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đến của chư Phật do nhà quay đến của giáo pháp do nhà quay đến của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn Chư thiên nữ trên nữ không địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh ngoan nghị phước liệu chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài đời lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nhầm nơi tâm trong Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần gần như là gần chó và cũng như kết thúc cái phần của thanh tịnh đạo. Và cái phần này á, thì sư cũng muốn cho Phật tử biết như là chúng ta thông báo cho Phật tử biết á, là cái phần này nó đòi hỏi cần nhiều chi tiết và nó có nhiều cái phần mà chúng ta cần phải nắm bắt. Nếu nói ra rõ ràng hơn là cái phần này nó thuộc lĩnh vực của cao học ở trên các quốc giáo người ta nghiên cứu tới, nhất là cái phần mà gọi là Paticca Samuppada, người ta còn gọi là thập thiện nhân duyên hay ta còn gọi là liên quan tương sinh. Do đó đứng một cái vấn đề mà cái thời gian mà quý tử sẽ làm hội trong cái phần mà học qua phần mà thập thiện nhân duyên này chỉ trong 3 tiếng đó, hay là 2 tiếng đó, thì sư sợ rằng các quý tử bị không biết trả lời được, thì sư không biết các đối tượng sẽ học ra sao đó. Chứ các quốc giáo đó thì cái bộ môn mà ba tiếng chát sa môn ba đá đó học chính quy ở các trường mà của chư tăng ở tại Thái Lan, sư được biết đó là phải 6 tháng học suốt mỗi ngày, mỗi một ngày phải liên tục cho nó 6 tháng. Mà trong cái chuyến đi chiều qua trong năm ngoái, sư đi qua giới lý để mà thỉnh hộ tâm tạng một chú giải ở Thác Cà Tha và Tipitaka đó, thì sư có gặp cái vị sư đó, là vị đó 39 tuổi, một bài chú cáo, tức là vị đó là tiến sĩ Phật học, mà ông hỏi sư, ông biết sư đang giảng Amitabha ở Việt Nam cũng như ở tại đây đó, thì ông hỏi sư có biết qua vị Paticca Samuppada không, thì sư nói biết. Mình sư nghe cái chữ ba đá là sư nhớ, sư biết rồi đó thì sư biết. Thì ông mới nói ông học đó 3 tháng rồi ông chưa có hiểu cái đó, Thì sư đứng nó sẽ cắt nghĩa trọng, đứng cắt nghĩa liền cái tại đó bằng tiếng Thái, nó trọng nghe thì cũng rất là quan lợi. Tại vì cái phần đó đó khó vô lắm, mà chút nữa sư sẽ trình bày cho quý tử trong thời gian khu ngắn gọn, chứ không có thể nào đi vào trong chi tiết được. Tuy nhiên ở đây những vị học giả tại đây toàn là thiện kiến thức mà loại là thượng căn, thượng căn chưa có lớp nào bằng lớp này, lợi căn tinh ngàn như là lợi căn á, như đó thì sự tinh ngàn ở đây sẽ lãnh hội trong vòng nửa tiếng nó phải thông suốt hết tất cả, chứ không cần phải hai ba tiếng đồng hồ cho nó phí thời gian cũng trong nghiên cứu từ ngày tiệm lắm. Bài giống cao này hả? Bài nói tôi còn thuộc lên cái bài giống cao rồi đó. Người ta bài giống cao là lớp và tiến sĩ và học đã 9 năm là em nè. Giờ đây quý Phật tử nghe ha. Giờ đó là sự cố gắng, sự cố gắng, sự nói chậm thì chậm cho Phật tử nghe. Và sự cố gắng ghi chậm thì chậm cho Phật tử ghi kìa. Mình chịu không? Chậm với tốc độ mà của sư, chứ mà chậm với tốc độ của Phật tử được. Nghe kẹt không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta trước khi chúng ta đi qua cái phần đó, phần này rất là quan trọng. Cái này là bẻ 12 cái phan xích, bẻ 12 cái phan xích của cái sự sinh tử luân hồi và liên quan đến nhân quả. Mà quý Phật tử sẽ thấy nó đòi hỏi quý Phật tử phải nắm bắt được về tình duyên, mà gọi là duyên sinh và duyên hệ. Mà cái phần đó nó thuộc lĩnh vực của Bạch Thanh Á, bộ thứ 7 của Tạng Anh Tâm Mắt và Bạch Thanh Thú. Mà quý tử chưa có qua được cái lĩnh vực đó đó, cũng là nan giải trong sự trình bày của sự đến cho quý Phật tử nghe. Thực sự là như vậy đó. Tuy nhiên sư sẽ cố gắng làm sao cho quý tử thấy nắm bắt được. Thì hôm nay chúng ta đi qua, sau khi chúng ta qua được phần gọi là quẩn xứ giới quyền và đế, rồi chúng ta tới phần gọi là thập nhị nhân duyên, đúng từ ngữ đó, nó gọi là ba tiết cha. Cái bản này nó lắc lư không kinh hấp dẫn mê liền mở ra, cái bản nó rất lắc lư không khó còn cái bản này nó không kinh hấp dẫn mê liền mở đúng không? Nó cũng vậy vậy chú ạ. Chú sư hỏi chú tết thì sư không á. Rồi chưa, rồi chúng ta học ra ba tiết sa múc ba đá, nghe chưa? Cái này là ba tiết chặt sang với ba đá. Chúng ta mới tách cái từ ngữ ra làm hai, ta tách cái từ ngữ này ra làm hai. Ba tiết chát là những cái gì nó có tính chất liên quan với nhau, liên quan với nhau. Thí dụ như người cha liên quan tới người con có liên quan tới người cha, thì gọi là liên quan ba tiết chát. Sang với ba đá, hai chữ thi ha, thì gọi là tương sinh. Nó cùng nhau nó sinh lên. Thí dụ như chúng ta học cái thuyết mà gọi là liên đới nhau, là A có thì B có, B có thì có C có, B C có, thế gọi là tương sinh. Nó có A thì nó có B, nó có B thì có cái C, nó liên tục với nhau vậy đó, thế gọi là tương sinh, liên quan tương sinh. Do đó đó, khi mà chúng ta nói theo của thế gian xưa nay chúng ta thường nghe và thập nhị nhân duyên á, thì nói như vậy nó không có đủ nghĩa của từ ngữ ba tiết chát sang ba đát. Không có từ ngữ Pali nào nói tới cái từ ngữ thập nhị nhân duyên này hết cả. Nó rõ như vậy đó. Nhưng tại sao có cái từ ngữ này? Là vì người ta theo 12 cái nhành khoe, 12 cái móc xích mà nó liên tới với nhau, có cái nhân mà làm duyên khởi cho sinh cái quả kế tiếp, nên nó gọi là gì? Thập nhị nhân duyên quả sanh. Ta nói rõ như vậy đó. Nếu ta nói chứ người ta đủ nghĩa đó là thập nhị nhân duyên quả sanh, chứ không thể nói là thập nhị nhân duyên được. Một cách ngắn gọn thì nó không đủ nghĩa của nó. Vậy thì chưa? Rồi, nếu như mà ta nói thập nhị nhân duyên quả mới sanh ra, thì nó có thể ta đâu đó hiểu được liên hệ với từ ngữ ba tiết chát sanh của ba đát, sát cạnh từ ngữ Pali nguyên thủy gốc của nó có từ ngữ đó. Chứ còn nếu một tự nói thập nhị nhân duyên không có nó có những gì đó, nhân thì có quả do tự duyên khởi sanh như vậy đó. Chúng ta phải nói rõ như vậy đó, thì chúng ta coi cho lại là tương sanh nó tương sanh với nhau, còn liên quan với nhau và nó sinh khởi trùng trùng như khởi. Do đó nó tác động của cái phần này ta gọi là gì? Duyên sinh. Duyên sinh. Duyên hệ. Duyên sinh. Duyên hệ. Duyên bảo hộ. Nó gọi như vậy đó. Khi ta nói tới duyên sinh và duyên hệ thì chúng ta lại nghe tới một cái hiện tượng mà chúng ta thường nghe đó, trùng trùng duyên duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên khởi. Ta không có mừng đó, mà là trùng trùng duyên khởi. Như vậy đó, thì khi mà nói tới trùng trùng duyên khởi đó, chúng ta không có biết được đầu mối. Nhưng mà chúng ta vẽ một cái vòng tròn, phải không nào? Vẽ một cái vòng tròn khắc kính. Nếu chúng ta vẽ vòng tròn khắc kính, ta biết đâu là nguồn, đâu là cuối nguồn. Chúng ta nghe kẻ phân với cái vòng tròn khắc kính, chúng ta không định được đây là nguồn, đây là cuối nguồn, không có biết được. Đó, thì cái đó nó cứ xoay, và nó cứ xoay nữa, thì xoay tiếp nữa, thì chúng ta thôi, nó ra biết bao nhiêu cái hiện tượng của nó tương tác tạo ra, và nó sinh khởi liên hệ với nhau bởi cái mệnh lực của chính nó. Chính do đó đó, ta gọi là tương sinh, cái từ nghe kẹp ha. Do đó đó, khi mà chúng ta nói tới cái bộ môn này á, nói tới cái phần mà ba tiết chất sanh và đá này liên quan tương sinh này á, là bộ lĩnh vực gọi là chuyên sâu về giáo pháp Đức Phật hay là Phật pháp, mà chúng ta phải cần biết được đó là vì sao, là ở đây họ nói lên trong cái bài pháp môn này, họ nói lên khởi thủy có mặt của thế gian và tận nguồn tận cùng của thế gian, nó có sự tương tớ với nhau và tương sinh. Có khởi thủy có sự tận cùng, còn tận cùng á có nguồn là tới khởi thủy như một vòng tròn xoay bằng là không ngừng dứt. Và khi mà cái vòng tròn xoay dần như vậy đó thì chúng ta lại tiếp tục nói ra nữa đó, là nó có 12 cái vòng phen tiếp nói như vậy đó, nó liên tục như vậy đó. Có cái này có cái kia, có cái kia có cái nọ, và liên tục như vậy nó không ngừng. Quý tự nghe kịp ha. Vậy thì ở đây cái nào là nhân, cái nào là nhân, cái nào là quả, thì chúng ta nói cái này là nhân thì cái này là quả, thì cái này là nhân thì cái này là quả, cái này là nhân cái này là quả, cái này là nhân cái này là quả, không có ngừng. Còn thì cái này là cái này là quả, cái này là nhân, thì cái này trở lại là quả, một số chuỗi 12 chữ em không ngừng. Thế để nghe kịp ha. Do đó đó, với ví dụ như đó, vô minh thì là nhân, phải không nào, làm duyên cho hành sinh khởi, nên là chịu của hành là quả, vô minh là duyên cho hành sinh khởi, thì vô minh là nhân, hành là quả. Thế tự nghe kịp ha. Do đó cũng liên tục của nhà vậy, nó liên tục của vậy ha. Rồi từ khi quý tử bắt vô á, bắt vô ở giữa thì nó đụng cái trước chẳng được cái sau, không có nào ngất được. Và cái này không phải là ngất, tại vì sự giả đó là đường thẳng. Nhưng mà nếu quý tử quay một vòng tròn nó lại đó, quay một vòng tròn nó lại đó, mình hay nhìn phen á, thì quý tử sẽ nói tiếp nhau như vậy đó, giống như một sâu chuỗi. Quý tử nghe kịp không? Giống như sâu chuỗi, nếu ta gọi là một sâu chuỗi, cái sâu chuỗi nó liên đới với nhau, chặt nhau vậy đó. Tôi nghe kịp không? Do đó thì cái này qua bên đây, và cái này tiếp tố bên đây, cái này tiếp tố bên đây, tiếp tố bên đây, bên đây. Và là duyên sinh, duyên hệ, liên đới với nhau chặt chẽ, không có rời. Thì khi tôi tắt cắt, tôi bẻ gãy này ra, tôi cắt, tôi bẻ gãy này ra, thì cái sâu chuỗi nó gớp ra ngoài như thế này. Và khi mà gớp sâu chuỗi ra ngoài thế này, thì chúng ta thấy cái trước là cái sau, cái trước cái sau, rồi có nhân thu quả liên quan như nhau. Như vậy đó, tôi nghe kịp không? Và ở đây, khi mà nhìn vào trong cái này thì chúng ta chỉ thấy nó cái duyên và mãnh lực duyên, và nó liên hệ với nhau, sinh ra và nó hiện tại có sự liên hệ. Do đó tôi gọi là trùng trùng duyên khởi, không có con người, không có con người, không có chúng sanh, không có chúng sanh. Ở trong đây là như vậy đó. Nên cái pháp này mà nếu như chúng ta nghiên cứu thuần túy về Phật pháp thì cái này là cái pháp trù tượng nhất, nó trù tượng nhất trong lĩnh vực mà triết học của Phật giáo, mà lĩnh vực đó là thâm sâu, mà chúng ta phải cần phải đào bới tìm ra được cái nghĩa lý đó, chứ không thể là chúng ta nói thoáng qua một cách thức, một cách đản nhiên, một cái nhẹ nhàng thông thường được, không thể nào được. Do đó nếu lĩnh vực ngày hôm nay, cái bộ môn này đứng trước ngoài cái lĩnh vực nghiên cứu của các nhà trí giả hay là các vị học giả thâm sâu và nghiên cứu thật sự đi vào trong lĩnh vực Patika Samuppada. Nếu ta nghe kịp mà, rồi cái trình bày đấy là cách làm cốt yếu cốt lõi của Phật giáo mà chúng ta cần phải tìm thấy. Tại nơi đây và sư Tùng Việt được viết ra từng mỗi lĩnh vực cho trong cái tự viết ra. Thứ nhất là gì? Là vô mình. Chúng ta đầu tiên nhiên là cái mảnh lực đầu tiên đó, vô mình. Cái thứ hai, cái minh duyên, duyên hành. Rồi thứ ba, hành duyên thức, hành duyên thức, phải chưa? Rồi thứ tư là danh, danh sắc. Rồi cái thứ năm, lục xứ. Thứ năm là lục xứ. Rồi và thứ bảy, thứ sáu là lục xứ thì chuyên duyên xúc. Rồi nè xúc, và thứ bảy xúc chuyên thọ. Thứ tám ái, thọ duyên ái. Số chín nhà hữu. Thứ mười hữu chuyên hữu ái duyên hữu. Hữu duyên thủ, thủ duyên sinh lão tử, sinh duyên già bệnh tử sầu khổ đi ai. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu bỏ từng chi pháp vô, chúng ta bắt đầu bỏ chi pháp vô. Sẽ bỏ vô được chưa? Sẽ bỏ vô ha. Nên mặc vô. Chưa tự chấp xong chưa? Rồi là xong. Bỏ chi pháp vô. Dù mình nói theo kinh tạng là tứ đế, dù mình không biết tứ đế. Nói theo ai chỉ tâm mắt là bất tri, tám bất tri, cho nên gọi là dù mình. Rồi bỏ chi pháp vô. Nói theo kinh tạng, vô minh là không biết thấy được tứ đế. Nói theo phi tâm mắt, vô tỷ pháp thì bám cái mắt trì, tám cái mắt trì, chúng ta được nghe qua rồi, phải không nào? Nói tới hành thì nó có sáu loại hành. Và chưa? Sáu loại hành mà chúng ta được biết qua là gì? Phước hành. Làm việc thiện các chỗ có phước mà không biết kết quả của đó, ta gọi là vô minh duyên phúc hành. Được chưa? Rồi vô minh vô phi phúc hành là làm cái bao nhiêu tội nghiệp tội, do đó gọi là phi phúc hành, làm cái bao nhiêu nghiệp tội. Rồi ngồi thiền mà không biết con đường đi đến đó gọi là bất động hành. Thứ tư là thân hành động, gọi là thân hành. Lời nói ra là ngữ hành, và ý nghĩ suy là ý hành, tức là hành có sáu loại. Sư trừ ra hành tín, hành tội, mình bỏ ra không định dùng được. Cái đó là không nằm trong pháp. Cứ tự nghe mình phải bỏ trừ ra. Hành tín mình phải bỏ ra không bỏ dùng, chứ mới tự bỏ dùng chứ không đúng chi pháp nó chặt thì việc mà là chưa. Hành đầu tiên hành gì? Phúc hành rồi xong phi phúc hành, rồi bất động hành, rồi thân hành, ngữ hành và ý hành. Được chưa? Cái này đó là chuyên đã chép trong 6786 lần rồi. Bây giờ chép rửa đó, cái này lại khổ vậy đó. Được chưa? Rồi thức nó có 32 cái thức. Do đó mình phải biết thức loại nào mình được. Ví dụ như mình thức dậy, người ta nói thức gì, mình phải một trong 32 cái thức đó, chứ không là thức ngủ rồi là thức. Nghe chưa? Là 32 cái thức. Nghe chưa? Rồi 32 cái thức đó, rồi chúng ta chia ra hết bản rồi đó. Chúng mới đây hết bản rồi đó. Hết giấy rồi. Hết giấy rồi. Rồi, sẽ chú thích cái đoạn chỗ này. 32 thức 8 L 7 quả phát hiện vô nhân, 7 mắt quả phát hiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân, 8 đại quả, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. Quả này còn quả thiện nữa. Bằng này thức đó. Number 3 đó. À. 32 thức đó, 32 cái thức đó, nó có những cái tên danh từ nó như thế này đó, gần chuyện. Rồi, cái tên nghe kiệt ha, đừng ra đây, suy cách nghĩa của tên nghe. Cái vô minh mà tạo ra hành động, thăng lời và ý, thì chịu lấy cái hành động đó, cho có thức đi tái tục, mà mình tụng sanh trong một trong tâm giới này. Cái tên nghe kiệt không? Rồi, với 7 cái quả phát triển vô nhân, chúng ta ở trong 4 cái khổ thú. 4 trong khổ thú. Với 8 quả thiện vô nhân, chúng ta ở là người lạc vô nhân và người nhị nhân. 8 đại quả này là người nhị nhân và tam nhân. Quả sắc giới này sanh về phạm thiên sắc giới. Rồi, ở đây phạm thiên vô sắc giới. Do đó tất cả do người vợ vô minh mà làm mình đi tổng sinh. Nó nói 32 tâm, hay tâm bạn sẽ nghe. Hồi xưa sao không thấy thiên dục giới? Thiên dục giới ở trong 8 đại quả. À, nhị tâm. Tại nhân tâm nhân. Tức là nói chung nhân và thiên. Cũng tự muốn nói nhân và thiên. Dạ, sợ thiếu nè, sợ thiếu dục giới. Dạ, đúng rồi. Mình dục liền. Của tu si ta. Tu si ta, gặp ta si tu cũng vậy thôi. Nghe kìa không? Tu si ta và ta si tu cũng vậy. Đừng nó lái mà. Gần chưa? Rồi, quý tử nghiên được không? Bảy quả bất thiện vô nhân, tục sanh về bốn khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và súc sanh. 8 quả thiện vô nhân, được sanh cho lại là người lạc vô nhân. Sinh ra là họ thiếu các căn. Có người bị sinh ra bị mù, người mù là không thấy được. Cái đó đặc biệt. Quý tử nghiên kịp không? Chứ đâu có nói sai đâu. Người điếc không nghe được. Lúc đó đều là người lạc vô nhân. Hiểu không? Tức là lạc vô làm người chứ không? Giờ chưa. Người nhị nhân sinh ra họ biết làm việc thiệt, nhưng mà họ không có trí tuệ để đưa đến đạo quả. Đó là người lạc, người nhị nhân. Nên quý tử nghe kịp ha. Những cái tâm quả này quý tử sẽ thấy sinh ra là con người. Mà những con người đó nó ở trong cái trạng thái đó, mình biết được họ là người thế nào. Nói tới con đường tạo quả, họ mờ mịt, họ nói dòng do, họ nói quanh co, họ không có thẳng vào vấn đề, họ không hiểu được con đường nào đến tạo quả các bạn, và họ không biết con đường đó và họ không biết các bạn tệ như đó là như thế nào. Do đó họ ở lại trạng thái là gì? Quả thiện vô nhân, họ trở lại là người làm vô nhân và người nhị nhân, nhân duyên trong kiếp hiện tại, trong việc là có cơ hội có thể tu tập được, cho kiếp này không đến tạo quả được. Tôi nghe chuyện ha. Do đó thì 8 tâm đại quả này họ trở lại là người nhị nhân và người là tam nhân ở trong lĩnh vực nhân và thiên dục giới, ở trong các cõi trời dục giới họ có thể sẽ được lên được. Gần chưa? Rồi tiếp nữa nha. Cái tiếp nữa là 5 cái quả sắc giới làm cho chúng sanh được tu tập đó, được sanh về cõi trời sắc giới, duyên theo đó ở tại đó cũng là từ nơi vô vô minh, từ nơi vô minh. Và thứ hai, và cái thứ ba đó là chúng ta đi bố quả vô sắc giới, là sanh được cõi trời vô sắc giới ở tại nơi đó cũng tu thọ lâu dài, cũng từ nơi vô minh thành duyên cho hành thành duyên thức cho họ đi thức sanh ở cõi trời đó. Ví dụ tự sau khi mà ta biết được Phật pháp, ta tìm hiểu được cốt lõi của giáo pháp, mà con đường đạo quả chúng ta cần tiến tới, cần tiến tới mà cần đánh mắt được đạo quả niết bàn đó, thì con người chúng ta hướng có mong cầu đi sinh về các cõi trời sắc giới và vô sắc giới để tốn hao thời gian ở tại đó phụ thọ lâu dài, chúng ta khó được giải thoát đó. Nhờ như ngày tuổi thọ chúng ta còn đang ở đó, mà vì Phật nào cả đời chúng ta không có duyên mình gieo duyên cái phương pháp tại nơi đó, có được giải pháp này nơi đó chúng ta không có duyên đâu, không có duyên này. Do đó với những vị Bồ Tát mà họ tu tập, họ thuần túy về để phương pháp Đức Phật đó, họ không có mong cầu về các hai cõi trời đó, hai cõi trời sắc giới và sắc giới, họ chỉ mong cầu ở cõi người là điều chính, họ dễ tu. Và thứ hai là họ lục dục thiên là cái sáu cái cõi trời giới và cõi trời là chính xác nhất mà họ đang cần tu tập nữa, là cõi trời Tushita đấu sức đà dành cho các vị Bồ Tát hành nguyện ba la mật. Do đó đó, những cái đó là những việc ta đi tới, mình trong biết là chẳng ai họ đi như vậy đó, họ có sự chọn lựa và họ có sự quyết tâm và họ biết có chí nguyện, họ dẫn họ đi tới mới được, chứ không phải thì họ đi trong thay này bởi là nhiều của chúng mình. Mới từ nghe kiểu này hôm nay chúng ta nghe ngồi ở đây đó thì sư không có quả quyết được là quyết định đi từ chút độ của Vô Minh hay bởi trí tuệ chúng ta trở lại đây, chúng ta có mặt hôm nay sánh được làm người và được nghe được giáo pháp, cũng được có duyên được tu tập. Cái đó là khó quý tự nghe kịp mà không có dễ chúng ta được sanh cho là người mà được nghe giáo pháp mà có được tự nhiên mình tu tập, khó lắm, khó vô cùng. Nên đó là một trong những hạnh phúc mà Đức Phật phải nói ở trong những pháp cú cũng như trong tâm kinh của kinh trong những bài kinh, hạnh phúc tai được sanh làm người, hạnh phúc tai được nghe giáo pháp, hạnh phúc tai được đi tu tập và thứ tư là được Phật ra đời, chúng ta được bốn cái pháp đó mà gọi là hạnh phúc đó. Thì hôm nay tôi được ba pháp, được ba pháp, tôi không có được duyên gặp Đức Phật thôi, nhưng mà tôi còn nghe được giáo pháp Đức Phật để lại, chúng ta còn nghe và tu tập được đó, đó là một trong những hạnh phúc thù thắng của tôi đã có nhiều. Thì suy nghĩ không phải tôi đi từ đâu là góc độ thì vô minh đâu, ở đây toàn là thiện chứ thức không, rất là khó thiện khó gặp đó. Do đó tôi nghĩ là góc độ khác, tôi hiểu không? Hiểu không? Rồi thì tới cái phần mà danh và sắc, danh và sắc á thì ta có bốn danh và một sắc, bốn danh một sắc, danh và sắc ta có bốn danh và một sắc, bốn danh chúng ta nói bốn danh. Giờ sư cái phần mà chú thích cho sư vào đây ha, được chưa? Cái này cũng tự ghi xong chưa? Cũng như là chưa xong, xong rồi ha. Rồi sư sư rồi sẽ xóa ở đây, chúng ta đi tiếp. Rồi qua bốn danh thì chúng ta có bốn danh nào? Dạ, danh thơm, danh tiêu, danh tốt mà bốn danh, bốn danh và mà chúng ta được nghe thọ tưởng hành và thích, và đó là bốn danh. Một sắc tức là gì? Sắc của những nói chung lại là gì? Bốn danh dành một sắc tức là gì? Ngũ quẩn, ngũ quẩn thầy chia. Rồi ta qua phần đó, lục xứ là chúng ta có sáu cái chú xứ để đem pháp đi vào, và tự nhiên kiệm ha, có sáu chú xứ để đem pháp đi vào thì nay ta có sáu xứ, sáu xứ tức là gì? Nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt tham, nhà đúng như vậy, nhãn nhĩ tỷ thiệt thánh vậy, ta gọi là sáu xứ. Sáu xứ quý tử đừng có bao giờ nói chuẩn bị xứ thì chuyện sáu xứ rồi. Nhiều người nó nói ra cái chuyện bị xứ nó khác với trong một xứ, người ta nghe kẹt ha không, vì có người đi nhà có người đi vô đó vậy, đi vô rồi đăng nhà anh trong đàn được kêu rồi đăng báo nguy hiểm nè, chỉ luật sử thôi không có bị sử trong đây nghe cái gì đó. Rồi cái chưa xúc nó là mấy, nó có sáu xúc, sáu xúc, sáu xúc, sáu xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thành xúc và ý, thị xúc, nó có sáu xúc, nó y như trời, nên duyên từ nơi đó nó có hình hài ra từ nơi đó. Rồi tháng vậy. Rồi thọ nó có hai, thọ nó có hai, một thọ về thắng, một thọ về tâm, mà thắng nó có ba, về tâm nó có ba, nói chung về thọ thọ nó có sáu, đúng không nè? Tính nơi nằm. Bây giờ mình chẳng nói nữa, về thọ nó có sáu, một về thắng, hai về tâm, mỗi cái có ba, ba tầng về sáu. Nhất nó nằm nữa. Thấy chưa? Ở xưa và cái chuyện xưa. Này người ta tiến bộ, ta nói 2, 3 cộng 2, 2 lần 3 cộng lại là 6, đúng không? Xin là làm, dạ. Rồi biết rồi. Thân có, thân lạc, tâm có, hỷ, thân khổ, tâm u, thân xả, tâm xả, sáu thọ. Đúng không? Thân lạc, tâm hỷ, thân khổ, tâm u, thân xả, tâm xả, được chưa? Rồi, ái, ái nó có ba. Ái có ba. Ái dục giới, sắc giới. Dạ, ái. Ái dục giới. Ái sắc giới. Ái vô sắc giới. Được chưa? Ái có ba. Được chưa? Rồi. Rồi, chúng ta nói tới ái nó có hai loại. Một là ái dục giới, ái sắc giới, vô sắc giới. Người ta nói ái duyên cho tâm giới. Như cái tâm giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn nó ái dục giới, à ái trong dục, ái trong lục dục nha, được chưa? Ái trong hữu và ái phi hữu, có ba loại nữa, được chưa? Ái trong lục dục, ái trong lục dục dính mắc ở trong sắc thân khí bị xuất phát, đó là ái trong dục. Nó có một ba loại khác. Ái trong lục dục, sắc thân khí bị xuất phát là một. Ái hữu, ái hữu là ái trong thường kiến, cứ cái chấp vô trong đó là thường kiến. Còn ái phi hữu, ái đoạn kiến, ái đoạn kiến. Chấp vô trạng thái là gì? Chết là hết, không còn gì cả. Có những người họ thấy chết là hết, không còn gì tồn tại cho kiếp sau. Do đó họ ở trong cái trạng thái khư khư chấp vô là gì? Phi hữu, họ tin cái chuyện hợp gì cả. Nên chưa? Rồi, như vậy chúng ta có ba loại, hai và một loại thứ nhất là có ba, là ái duyên cho tâm giới, ái dục giới, ái sắc giới, ái mùi sắc giới, ái dục lục dục trong sắc tinh khí bị xuất phát, và ái thứ hai, ái trong thường kiến, và thứ ba, ái trong đoạn kiến. Tôi tự nghe kịp không? Có những người họ cố chấp ở trong trạng thái đó. Chẳng hạn, nếu một số người mà họ dính mắc vào trong linh hồn là hành thủ luôn luôn có, luôn luôn có mặt, cái đó là ái trong thường kiến, ái trong thường kiến có và không ngoại diện. Kiếp sống này có linh hồn, kiếp sống sau cũng có linh hồn, và linh hồn không có bị ngoại diện, chỉ có xác thân ngoại diện mà thôi. Cái đó họ ái trong thường kiến. Chúng tôi nghe kiếm mà được chưa? Rồi, chúng ta gọi là ái thường, ái thường kiến. Dạ. Dạ. Bác bắt đầu kia nè. Còn chưa? Rồi ái có ba. Rồi ha. Rồi tới cái phần bằng là thứ nhất là hữu. Hữu có hai. Nghiệp hữu và tái sinh hữu. Tái sinh hữu nó có hai. Nghiệp hữu và tái sinh hữu. Nghiệp hữu và tái sinh hữu. Được chưa? Rồi, chính cái nghiệp làm cho chúng sanh có mặt ở lại trong đời, mà chính sự tái tục làm cho chúng sanh có mặt ở trong đời. Chính ra đó gọi là hữu. Mình thường nghe kịp à? Với những người mà được tục sanh trở lại, ta gọi là tái sanh hữu. Do từ nơi đâu? Do từ nơi nghiệp tạo ra họ có mặt ở trong đời, gọi là nghiệp hữu. Được chưa? Này nha. Khi nào mà chúng ta cắt được cái nghiệp thì chúng ta không có hiện hữu, và lúc không còn hiện hữu ta có mặt tái sanh, chúng ta đoạn diệt, ta gọi là vô sanh giải thoát. Do đó những người mà còn ở trong hữu này, do họ còn duyên theo từ nơi ái, họ muốn có. Quý tử nghe kịp mà. Thủ nó có bốn. Thủ nó có bốn này chưa? Thủ nó có bốn. Bốn chúng ta đi tiếp. Thứ nhất là dục thủ, dính mắt ở trong lục dục. Lục dục dính mắt trong lục dục, sắc thân khí vị xúc pháp, đây gọi là dục thủ. Phật chia tại cái đó các dục khổ chính mắt trong sắc thân khí bị xuất phát lục dục chúng ta đặt cho rằng phật chia. Và cái thứ hai là kiến thủ là dính mắt trong trong tà kiến, dính mắt trong tà kiến thấy sai chấp lầm buông bỏ, người ta nói mà không bỏ, người ta kêu mình ly khỏi ra đó mình không ly khỏi đó, mình cứ bám giữ đó, đó là kiến thủ. Với tôi nghe nè, quý vị tự thấy có những người mà họ không thay đổi và họ không chịu sửa đổi, không thay đổi mà không chịu sửa đổi, mình thấy sai, mình ta chỉ mình thấy sai, mình phải sửa đổi cái sai đó, cái đó mình buông cái thủ để mình trở lại cái chuyện thật đúng. Nhưng mà có những người họ thấy sai mà mình nhắc họ sai và không buông bỏ, cho đó là kiến thủ, họ giữ lấy đó mà họ không buông bỏ được. Cái tự nghe kịp ha, tính như đó đó khó mà chúng ta gọi là xây dựng được đó. Những cái tà kiến đó xưa kia thời Đức Phật ngài cũng có và ngài cũng đối diện với luật sư ngoại đạo, sáu phe ngoại đạo đó họ kiến chấp vô những cái gì mà họ đang có, chẳng hạn họ tu khổ hạnh ép sát và đạo lõa thể, họ cứ mặc những cái diệt thái của họ đang có mà Đức Phật là nói không được. Hay là có những người họ muốn hành giả, cẩu hành giả, họ hành theo pháp con bò hay hành theo pháp con chó mà họ sống với cái đời sống y như vậy đó, họ cho rằng đó là con đường mà được giải thoát. Đức Phật ngài giải thoát, ngài lợi giải ý kiến họ đó, họ không muốn bỏ, họ kiến thủ ngu hành giả, cẩu hành giả là như vậy đó. Quý Phật tử đây mình cũng vậy, quý Phật tử này cũng vậy, có những cái mình thấy mình sai, những lệ tục hay những cổ hủ mà chúng ta cứ theo đó mình cứ giữ, người ta sửa mình không buông, mình cứ giữ lấy, đó là kiến thủ không thay đổi. Quý Phật tử nghe kịp ha. Rồi giới cấm thủ là những cái giới nào mà Đức Phật này không cấm, không chế bài, nhưng mà mình cứ giữ lấy đó mà không buông, cái đó là giới cấm thủ. Và thứ tư là ngã chấp thủ, chấp vô bản ngã của ta, con người của tôi ta, mình là ngã chấp thủ. Con người mình xấu cũng chấp, con người mình tốt cũng chấp, cái gì cũng chấp, tôi ta tại nơi đó và không buông bỏ, không có pháp cầu tiến mà sửa đổi, cái đó gọi là ngã chấp thủ. Mấy tôi nghe kịp mà, ở đây lớp học này hoàn toàn không có những cái kiến thủ này. Lớp học này là toàn là những bậc thiện buông bỏ ngã chấp, cái đó tôi biết cái lớp này không cần có tới này, cái lớp cái trường hợp là không có xảy ra cũng lớp lớp nhất không có lớp nào bằng, cái tên nghe kể có rồi chưa, rồi sanh có số mấy, sanh có mấy, sanh nó có ba mà hiện tại nó có bốn, tức là ba và bốn, tức là ba giới bốn loại, cái tên nghe kể bằng ba giới bốn loài, là sanh nó có ba còn có bốn, sanh ba có bốn, sanh về ba là dục giới sắc giới rồi vô sắc giới, sanh bốn loài đoạn thai thấp quá, đoạn thai thấp đoạn quá, đoạn thai thấp quá, biết tự nghe kịp mà. Có những chúng sanh được sanh ra từ nơi trứng, có những chúng sanh được sanh ra từ nơi bào thai của người mẹ hay là một sản phụ, một chúng sanh được sanh ra từ nơi ẩm thấp, và có những chúng sanh được sanh ra từ quá sanh, không có đâu người mẹ người cha được sanh ra, đây gọi là bạc ngoãn thai thấp thấp quá. Ở đây chúng ta có nói ba giới bốn loài, mình chia cái tự nghe đó chứ, xin mời hướng với tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài thì chúng tôi họ uống chùm hết tất cả chúng sanh này ra ba giới bốn loài, không có sót chúng sanh nào cả. Đoạn thai sắc quá có luôn, dùng giới sắc giới dùng sắc giới có hết, từ ngồi hướng phước báo là vậy đó. Cái tự nghe kiềm ha, ba giới bốn loài gần chưa. Rồi ở đây chúng ta nói già bệnh tử sầu u ai là khổ đó, thì chúng ta nói già nó có mấy loại già, mấy loại già bắt đầu đếm nha, bắt đầu nói là trần nhà con lướt xuống cái già không mặc được như nha, nhưng mà không có lướt xuống được thì nó ở chính rồi. Bệnh tử nó có mấy loại, nó có đủ các thứ đó, thì nói chung già bệnh và tử nó có một cách tổng quát cho chúng ta để thấy hiển lộ giảng bàn. Đó là cái chúng ta được thấy hiển lộ giảng bàn, nó lộ hiển cho chúng ta thấy. Có những người thấy già ra trước mắt, có những người già ẩn khuất, từ từ nó gặp nhắm, lúc đó mới phát hiện ra từ phôi đã già, phôi đã già, già nua gẫm nát, già nua gẫm nát hình hài, nhưng mà mái tóc vẫn còn đen nhánh. Cái đó là khác. Cười nó xúc ly ở đây, trời gọi là già đuối. Trời, nó nói rồi. Già đuối tàn, già đuối mắt. Chứ đừng có mù mắt nha. Đừng có mù mắt. Nó cười ra chắc nó xúc ly ở đây trời. Dù đi ủi gì cũng đáng được. Nhìn kia thật không? Nhìn kia là chứ, ở đây nó tự có già đuối mắt không? Có kẻ chui mắt. Có kẻ đuối mắt nha. Do đó ở đây quý tử sẽ có hai loại ẩn tàn và ẩn khuất, nó không cho mình thấy và có thể cho chúng ta thấy hiển lộ ra. Quý tử nghe kịp ha, nói như vậy là chúng ta bỏ chi pháp vô 12 cái dòng đó rồi đó. Như vậy thì ở đây quý tử sẽ thấy ở điểm này tất cả khởi từ nó vô minh, tất cả khởi từ nó vô minh, phải chăng chưa chắc như vậy được. Có khi chúng ta khởi từ nơi ái là tình duyên điểm móc đây, và có những là điểm móc ở đây, mà có những cái có trường hợp đó là điểm móc từ cái thủ này làm duyên. Cái tự nghe kìa ha, do đó đứng cái dòng phen đó thì hôm nay đứng mà mình nhìn được có 12 cái dòng phen mắt xích này á, thì không ai nói cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào trước, cái nào sau. Hôm qua ta còn biết được. Quý tử nghe kịp ha, cái đó quý tử phải thận trọng khi nói tới bà chí chát sa múc bà đạt liên quan thường sinh thập nhị nhân duyên quả sanh. Tử phải nói rõ này, phải cảm thấy thận lắm, không thể nói một cách khinh suất là chứng minh đầu mối câu chuyện dẫn đến chúng sanh hiện bà trong tam giới này, cách rất là khinh suất, cách nói rất là không có trách nhiệm để mà lại nói của mình, cảm thấy thận vô cùng. Quý tử nghe kịp ha, khi nào mà quý tử không có qua cái dung minh, quý tử không có qua cái dung minh, nhưng mà quý tử lúc đó bị chi phối bởi ái, ái mạnh, quý tử chưa chắc được người ra khỏi dòng sinh tử, vẫn còn bị chính mạng. Nhưng mà tới khi mà chúng ta qua khỏi cái sự ái mạnh, nhưng mà chúng ta cứ thú chấp giữ lấy, cũng chưa qua khỏi cái dòng sinh tử, vẫn còn ở trong sự chi phối của sự luân hồi. Quý tử nghe kịp ha, ở trên. Do đó phải cẩn thận. Còn có những người họ muốn có thể nào họ nói tôi không có bị vô minh, minh sanh vô minh diệt, tôi không có vô minh, quả thật có thật hay. Nhưng mà họ nói họ không còn ái, ô cũng thật như vậy, nhưng mà họ còn tạo tác thì họ có hủ duyên từ nên nghiệp hủ cho họ có tái sanh hủ trở lại, vẫn có. Làm sao họ ngưng cái gì, ngưng cắt được cái nghiệp được. Ở đó chúng ta thấy vẫn có những cái chi phối đó rất là quan trọng. Chỉ thì khi chúng ta từng nói cái tại nơi đây thì mà từ trong giai đoạn này, những trong giai đoạn này là sự lệ thuộc từ nơi thì vô minh, từ giai đoạn này sự lệ thuộc từ nơi ái dẫn đến già bệnh tử sầu của ai. Đó là những điểm mối ta có thể nói một cách đơn giản, nó hai cái đầu mối, chúng ta nghe kịp ha. Nhớ hai cái đầu mối này thì chúng ta sẽ nói là đầu mối này là đầu mối thuộc về quá khứ, đầu mối này thuộc quá khứ, đầu mối này đầu mối của hiện tại, đầu mối của hiện tại, nhân của hiện tại, nhân của quá khứ. À ha, quý tử sẽ thấy tại có mặt ở đây chúng ta đổ thừa cách mau lẹ, dù mình là tôi có mặt ở đây, nhưng mà hôm nay chúng ta không có dừng lại trong những cái sân thân lời là ý ta nói ra, động ta tạo ra. Thì đây lúc đó là cái ái mình muốn thực hiện, tại ái là nhân đang tạo tác cho chính mình đang có mặt ở đây. Khi mà ái mình đang có tạo mặt ở đây thì mình sẽ có cái hành động mình tạo ra. Thì sự hành động đó sẽ hầm có sinh lại cho ta một lúc nào đó nó sẽ có. Thì chính cái đó tôi là tác nhân chính nó cũng có mặt đó đó. Thì tôi nghe kịp ha. Chính cái đó đó, ở đây nếu mà ta không tìm ra được cái gốc đầu như là vô minh thì chúng ta phải nhìn ra gốc hiện tại đây ta có ái không, vẫn có ái được. Tới mức nào chúng ta mới cắt được ái à là hán vô sinh, chúng ta mới diệt được ái được có trong. Cho đó từ phàm phú cho đến ba quả thấp vẫn còn bị chinh phục và chi phối bởi ái làm duyên cảnh tạng vô cùng. Không thể nào mình thương xuất mà mình nói một cách đơn giản, trên đời này không có cái hại gì. Có một vị thầy, có một vị thầy tu lâu năm đắc, vì đó tu lên tới hôm nay sẽ được biết là góc độ là hòa thượng của đó. Không nào, hòa thượng của đó. Mà vị đó nói trong nhóm Phật tử của các vị của mình là thầy không còn cảm xúc, không còn cảm xúc. Đúng của thầy không có gì mà sư thầy xúc động lắm. Cái miếng Phật tử trả lời sư, hỏi sư, sư còn cảm xúc không? Ồ, cảm xúc dữ lắm, sư cảm xúc lắm, đủ hết đó. Sư còn đầy đủ hết đó. Vậy thì sư thú thầy cũng có, thầy cũng không còn cảm xúc. Ồ, hay hả? Hay đó. Thế thì làm sao mà biết là thầy nói thầy không còn cảm xúc? Thầy nói với con, thầy nói với con không còn cảm xúc. Thì nó cầm một thang lửa nóng lên trên tay có cảm xúc không? Thầy con không cảm xúc. Thì nó không được lấy một thang lửa đó nhét lên nó có cảm xúc không? Dạ còn. Hay lắm, quý vị nghe kẹp không? Không còn cảm xúc. Hổ sơ nó sẽ còn cảm xúc đó. Không có thể nghe quá. Không biết cái này chưa dám nói là này đắp mặt này khác. Ở đây toàn bộ là thắng nhân hay gì đó, không còn cảm xúc. Người ta nghe kìa hả? Chưa, từ sư thì sư biết sư, chứ không có, sư đã nói. Do đó, người ta nghe kìa ta. Vì gì nói góc độ nhưng mà ta không biết. Nhưng ta còn có những cái mà chính cái đó đó, giữ lấy mình là đó đó. Mình có mặt ở trong đời này. Người ta nghe kìa ta, khổ là như vậy đó. Nên 12 cái dòng khoe này nó xoay như là con trống trống vậy đó, quay muôn vụ rồi đó, nó quay liên tục. Mà chúng sanh ở trong đó, ta gọi là có người ở trong đó, hay là chúng sanh ở trong đó, muốn nhận đó là có to trong đó, rồi sanh nhận tới đó có gọi là cái thủ, muốn là chấp thủ ở trong cái đó, trong cái trạng thái kiến thủ, ở trong cái thấy đó cái dục thủ, ở trong cái đó còn cái danh sắc của vụ thủ của nó đang có luôn luôn bị chi phối như vậy. Thì ta nghe kiểu ha. Được chưa? Như đó 12 cái dành khoen này nó liên đối nhau chặt chặt chẽ lắm, không có cắt đứt được nó. Thì nó có thì cái kia có, nhưng lại sẽ nói có A thì có B, có B có C, phải không nào? Chúng ta thấy bỏ rằng vậy đó. Thì vô minh mà có thì hành có, hành có thức có, thức có thì sắc có, lục xứ có, xúc xứ, sò, ái, ủ, thủ, sanh, già, bệnh, đầu tử. Cái này mà nó diệt, cái này mà nó diệt, cái này mình nó diệt thì cái này nó diệt, cái này nó diệt thì cái này nó diệt, cái này nó diệt cái này nó diệt, cái này nó diệt cái này nó diệt. Tôi nghe kể mà mới từng nghe tay như vậy đó, không có nào mà cắt đứt nó được hết đó. Được chưa? Chúng mình mà diệt hành được diệt, hành diệt thức được diệt, thức diệt danh sắc diệt, lục xứ diệt, số mệnh cũng kéo nó nhỉ. Và cái này nó có thì cái này nó có, nó mới chọn nó nhỉ. Không buông cả được, liên tục như vậy và không có gián đoạn. Chỉ thế thì mãnh lực của nó, mãnh lực nó thúc đẩy nó bắt nó làm cho chúng ta có, ta gọi là duyên. Ở đây chúng ta đi tới là những con duyên đó nè. Mà duyên có sinh, nó có sinh mối liên hệ, nó sẽ ra trùng trùng duyên khởi. Chúng ta từng nghe trong kinh điển mà chúng ta được biết chiếc lá bộ trong rừng già là sống động mà biển khơi. Chúng ta nghe kịp không? Chiếc lá trong vườn già làm sống động và biển khơi. Có một nhà trung giải hiện tại, bây giờ chứ không phải từ xưa. Nó tại chiếc lá đang rơi xuống một bầy nai đang ăn cỏ, nghe hết hồn nó chạy đậm hết biển, chạy nó trong biển, đậm một biển. Có bầy nai ở nhà trung giải đó. Sẽ nghe mà có nhà trung giải hiện tại, con bầy nai đang ăn cỏ, một lá nó rớt xuống nó giật mình, nó bỏ nó chạy ra trong biển, đậm một biển. Đúng không? Ừ. Chiếc lá ngủ trong từng nhà là chấn động và tiếng cơ là chỉ đó, rồi cùng cùng thiên hạ, phải chưa? Đó, nhưng mà sẽ không biết cái đó là có đúng hay sai không thì sẽ không hiểu được. Đây ha, phải chưa? Rồi chúng ta đi qua cái lãnh vực duyên. Đây chúng ta nắm được 12 cái này, 12 cái này, và chúng ta kết hợp với cái duyên đó thì nó mới ra được cái lãnh vực của nó. Rồi chúng ta đi qua lãnh vực về duyên, cái từ xóa này chúng ta ghi chép nhiều lắm á. Quý tử có đủ tập vở giấy viết để theo không? Hả? À. Sư sư bị mang tiếng á, quý tử biết không? Ông sư nói nhiều quá. Học bây giờ không sư chết quá thì chết rồi. Nên sư bị mang tiếng đó, quý tử nghe kèm không? Có không? Ông sư nói nhiều. Em chưa? Hả? Chắc họ phải nói hả? Bữa nó có bắt buộc không? Có khi đâu rồi giáo họ ta đâu có nói, người ta hành động thôi, phải chưa? Thứ nhất là nhân duyên, thứ nhất là nhân duyên, thứ hai ta gọi là cảnh duyên, thứ ba là trưởng duyên, trưởng duyên, thứ tư là vô giá duyên, rồi thứ năm là đẳng vô dáng duyên, đẳng vô dáng duyên. Rồi cái sau này á là quý Phật tử tự đi cái chữ duyên nha. Sư bắt đầu sư làm chính năm muốn chữ duyên ở đầu, phải không? Là quý tự tự đi chữ duyên cho sư chỉ viết duyên thôi, chứ không biết chữ duyên sao nữa nha. Được chưa? Được chưa? Ta nói trước rồi nha. Chúng ta tự từ thôi. Tại sư đang làm chính rồi. Được chưa? Rồi vô dáng, đẳng vô dáng, rồi thứ sáu là cầu sanh. Cầu sanh gì? Cầu lớp nhất nhỉ. Cầu sanh, cầu sanh duyên. Thứ bảy, hổ, hổ tương duyên. Thứ tám, gì nữa? Y chỉ duyên. Y chỉ duyên. Thứ tám, y chỉ duyên. Thứ chín, cận y duyên. Chín, cận y duyên. Chín, cận y duyên. Rồi, thứ mười chúng ta được biết đó là gì? Tiền sanh duyên. Thứ mười một, hậu sanh duyên. Thứ mười hai chúng ta được biết là trùng dụng duyên. Trùng dụng duyên. Thứ mười ba chúng ta được biết là gì? Nghiệp duyên. Thứ mười bốn, dị thục. Dị thục quả duyên. Thứ mười bốn là dị thục quả duyên. Vì thuộc quả duyên. Thứ 15 chúng ta có dập thực duyên. Dập thực duyên. Thứ 16 chúng ta có quyền lực duyên. Quyền duyên. Thứ 17 chúng ta có thiền na duyên. Thiền na duyên. Câu câu sanh duyên. Ờ, quý tử không đọc được, nói cho sư. Nhiều khi sư viết là sư cũng đọc không được. Trùng dụng duyên, sư ghi gì mà không đọc được á. Thế như con trùng đó, trời ơi, sư viết kìa. Thấy không, trùng dụng duyên như con trùng, hay là trùng dụng duyên. Thấy không, viết vậy người ta có cái gì của đó. Thật chứ, rồi, số 18, đồ đạo duyên. Số 18, đồ đạo duyên. Số 19 là tương ưng duyên. Số 20 là bát tương ưng duyên. Số 21 là hiện hữu duyên. Số 22 là vô hữu duyên. 23 là ly khứ duyên. 24 là bát ly duyên. Và chúng ta có 24 duyên làm ảnh lực cho 12 cái dòng khoe đó để nhân duyên sinh quả niệm bàn. Được chưa? Quý tử nghe một cái danh từ không, quý tử thấy chóng váng rồi. Hiểu không nào? Nghe một danh từ không, quý tử chóng váng rồi. Có 24 duyên. Nhưng mà khi mà quý tử đi tới sâu hơn nữa, 24 duyên này nó đã thành 47 duyên. Và qua thành 47 duyên này trong phần chú giải nó thành 52 duyên, chúng tôi phải đóng hết 52 duyên, ok, Thì đó, đơn giản, học hết sức là đơn giản. Như là lấy đồ trên túi ra, phải nghe kèm thấm, phải chưa? Đẳng vô giá, phải chưa? Giờ tới đây định nghĩa mà, định nghĩa, đây là định nghĩa. Duyên, ta nói duyên, định nghĩa chứ duyên chứ. Tiếng ba lê gọi là bát chay giá, bát chay giá. Mà nói qua bát chay giá là nguyên âm, tiếng ba lê gọi là bát chay giá là nguyên âm. Nhưng mà đổi qua ở trong phần dân phạm và Bali, nó đổi qua nam danh từ, nữ danh từ, nó đổi qua nữa. Nam danh từ nó gọi là bát chay vô, bát chay vô. Cứ tự nghe kịp không? Nhờ đó đó, khi quý tử thấy những cái từ mà người nữ, người nam, chúng ta sẽ thấy nó có những cái từ ngữ còn nam danh từ, nữ danh từ. Chẳng hạn như khi người ta nói như là bát chay vô, rồi người ta nói đó là nam, đúng nha. Nhưng mà quý tử qua các bạn là bát chay gia, cái này là khác nữa. Bát chay gia là khác nữa. Cứ tự nghe kịp không? Nó đổi nguyên gốc của nó là nó có dấu ở chỗ này à. Nó sẽ nghe kịp ha. Rồi, chúng ta đấy, ta đi qua các phần mà gọi là duyên, định nghĩa theo từ ngữ Bali. Nó gọi là Pachayo hay là Pachaya. Pachayo, Pachaya, ta dịch nghĩa nó gọi là gì? Mãnh lực. Mãnh lực tạo tác theo ba phương cách. Mãnh lực tạo tác theo ba phương cách gọi là duyên. Mãnh lực tạo tác ra thứ nhất, nó làm cho xuất sinh ra cái pháp đó, đó là mãnh lực xuất sinh. Mãnh lực thứ hai là mãnh lực bảo bảo hộ, nó làm cho cái pháp đó được tồn tại. Mãnh lực thứ ba là xuất sinh và bảo hộ cùng một lúc. Nếu như ta nói ví dụ xuất sinh là người mẹ, người cha, ta còn gọi là gì? Đấng sinh thành, nghe chưa? Nhưng mà đối với không phải người sinh đó ta, ta gọi là gì? Dưỡng mẫu, dưỡng phụ, đúng không? Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu, dưỡng phụ. Cái đấng này gọi là gì? Bảo, bảo hộ. Cái đấng này gọi là gì? Đấng này xuất, xuất sinh. Có những người sinh con ra mà không nuôi, cho người khác nuôi, tôi nghe kịp không? Nhưng thì việc đặt cho đó đó, đây là đánh rồi là đánh sinh thành rồi, sinh mà có nuôi. Nhưng mà có những người mà không nuôi mà đem về nuôi, người ta sinh chứ không sinh mà đem về nuôi, thì người đó đang dưỡng, dưỡng mẫu, đánh dưỡng dục, ta gọi là đánh dưỡng, dưỡng dục. Được chưa? Được chưa? Đánh dưỡng dục. Nhưng mà có những người sinh ra và nuôi luôn, thì có ca à. Thì tự nghe kẹp ba, có nhiều sinh nhiều nuôi luôn, nhưng có nhiều người chỉ sinh mà không nuôi, chỉ nuôi mà không có sinh. Tự nghe kẹp ba đó. Thì ở đây mãnh lực duyên nó có ba trường hợp như vậy đó. Cái mãnh lực nó xuất sinh ra nhưng mà nó không có giữ cho cái pháp nó được tồn tại, nó sinh ra rồi nó đi, còn cái pháp nó tự phát triển lên. Thì tự nghe kẹp ba. Còn cái mãnh lực thứ hai là không có sinh ra nhưng mà nó biết bảo hộ, nó duy trì cho các bạn sống, có pháp nó còn tồn tại và không bị mất, đó là mãnh lực bảo hộ. Nhưng có mãnh lực vừa xuất sinh vừa bảo hộ là như vậy đó. Nó có ba phương cách. Nếu tự nếu theo dõi một loài kênh kênh, loài kênh kênh, một loài chim này nó có một cái đặc tính lạ lùng. Thì từ khi nó sinh cái trứng ra cho con nó, từ khi nó sinh trứng ra trên chim kênh kênh sinh trứng ra, trứng nó ấp, ấp nó đỏ ra, con chim con nó vừa mở sinh ra là con chim mẹ ra đi, con chim mẹ ra đi. Còn con chim con cứ nằm mòn mỏi đợi chờ mẹ nó về không thấy, đợi mãi không thấy, và trong khi trạng thái nó hy vọng là mẹ nó sẽ đi về cho nó ăn, nhưng thật ra con chim kênh kênh không có được mẹ nuôi cho ăn, mẹ sinh ra mẹ đi. Và cái bầu trứng của nó, trong cái trứng á, quý Phật tử nhớ, quý Phật tử có nuôi gà, nuôi vịt hay nuôi chim thú, quý tử biết trong cái trứng á, cái chồng trắng á là chắc nuôi, chồng đỏ là chắc con, phải không ạ? Chồng đỏ là con sinh ra mà chồng trắng nuôi con lớn lên. Mà nuôi bởi bằng gì? Nuôi bởi cái hậu môn ở dưới cái bầu trứng, bầu bầu những con gà con đó, con gà con đó khi mà nó nở ra đó, à đằng sau đó cái bầu, cái hậu môn của nó đó, nó có một con bọc đó, nó phải tiêu hóa đi ra ngoài, khi này nó sợp gặp thì ở trước nó bắt đầu nó ăn vô, nó phải đi ra. Gà con là màu trắng không à, cứ tự cái nuôi thì thấy hồi xưa nuôi gà con thường được tỷ gì đó, cho nên là nó hiện gà trắng không à, rồi nó hiện trong một ngày hai ngày nó mới cái mỏ nó mới bể hạt gạo, nó có cái mỏ cái đằng trước nó có hạt gạo, nó bể hạt gạo đó nó gọi là khởi mỏ nó đã xong rồi đó, nó đầu nó mới ăn cái bệnh rồi mình teo cái này mà, thì chim kim cơn nó là như vậy đó. Ở dưới hậu môn của con chim con á, nuôi cho nó đủ lông một cánh nó lên á, thì nó nhổ cánh nó bay và nó đi tìm mẹ nó mà không biết mẹ nó đâu. Nó có những loại nó như vậy đó, khi chúng ta nuôi mình theo dõi mình mới thấy nó xuất sinh mà không có bảo hộ, và chính cái bảo hộ nó tự nó nuôi dưỡng nó lên. Các quý tên nghe kèm không? Như Đức Phật ngài để lại giáo pháp cho chúng ta là ngài xuất sinh nhưng ngài không có bảo hộ chúng ta, và chúng ta phải tự thắp đuốc là mình đi lớn lên là trong pháp Phật pháp, cứ tưởng là những con chim kênh kênh con lên cả đường hay kênh kênh là vậy đó. Biết kèm thắp pháp hết cả đường kênh kênh, thế là hỏi là kim kênh kênh họ tại sao Đức Phật không nuôi tôi, mình đừng nghe kêu không, biết được là như vậy đó. Thành ra là biết tự sẽ thấy một cái điều sâu xa trong cuộc đời này có những cái gọi là mâu thuẫn, mà chính đó nó làm cho chúng ta thấy, thì chính cái đó là chúng ta thức tỉnh, chính cái đó làm chúng ta thành tựu trong cuộc đời này. Có những người được đầy đủ mẹ và cha, có khi họ không thành công trong cuộc đời này, chỉ là nhưng có những đứa con mồ côi mà nó lại thành công trong đời này là vì chúng nó phải phấn đấu nó lên. Cứ tự nghe kiểu không, giống như sư này sư mồ côi sư phải phấn đấu lên chứ không chết giữa dòng nước. Thế tự khi không ba mẹ mất sớm hết rồi nên giờ mình phải sống mồ côi đó, nhà đó thành cá. Cái này là đại trường hợp đó, là được xuất sinh mà không có bảo hộ. Quý Phật tử là sinh là xuất sinh nơi Đức Phật, nhưng mà ngài không có hộ tại chúng ta. Ananda sát được thoát một kiền liên xuất sinh và bảo hộ Đức Phật, ngài sinh cho ra thì ngài bảo hộ nên đến ngài đắc đạo quả A La Hán vô sanh niết bàn với ngài. Thế ta nghe kêu không, mình không có cái đó, mình là hạng bảo, mình là xuất sinh mà mình không được bảo hộ, mà mình cũng không phải là xuất sinh và bảo hộ với Đức Phật nữa. Người kịp kịp không? Chúng ta nên cái tử cũng nên phải hiểu được, học cái bài con chi cần cờ. Chẳng nghe kèm không? Giờ khi nào cái tử cái đường mà nhìn qua nhìn lại thấy mình giống như vậy đó, mình mới được gọi là cần cờ chi. Mới thấy nghe kèm không? Giờ có tử cần cờ chi. Giờ có tử nghe kèm không? Rồi, cái đó là học về duyên mà chúng ta phải biết, nó có ba mạch lực nó làm cho ra. Và chưa đó ta định nghĩa về về duyên. Rồi cái thứ hai chúng ta bắt đầu vô trong từ từng mỗi mạnh lực duyên này, thì cái duyên thứ nhất đó là pháp nào làm duyên bởi cái nhân tạo ra, ta gọi là nhân duyên. Ta nói cái nhân, chúng ta có bốn loại nhân giống như này nè, nhân đậu, nhân chuối, ông không có loại không sống qua cái phần bánh tét chân người ta không được không sống mà nên cho tặng chút nghe chưa không, nhân ta có đặt cao bộ nhân sư nói nhân thì chú nhớ không có hoàn thị là chú nói không biết lúc nào chú nói chuyện lúc nào cũng chơi vậy cô chú nghiền vậy chú nghiền như là lúc nào có chuyện cũng chơi chép hoài cái trò hành đậu của chú trong đó là ngoài này chứ nhiều khi nó già cũng cảm nó vậy không đúng. Và nhất nhất nhớ là gì, nhân cái người mà nhân đó quý tử biết không? Nghe cái nhân này khét nó kẹt mà không nha. Nhân và thứ hai là gì, quý tử nào biết? À rồi bắt đầu có thông nhân trí rồi nha. Bây giờ nữa rồi học nhanh rồi đó, mở cái tập ra Giảng mấy trí thượng nhân, phổ thông nhân, cái gì nữa, kia nữa hả? Không bao giờ nhân nhân thiệt rồi. Cái chưa hả hả, học phát tố gì, học bên ngoài Western, học ngoài Western, học qua rồi học tâm vô nhân, cái sự cách nghĩa của bốn loại nhân, bây giờ mới tự nhân nhân hết rồi. Thấy chưa, thấy chưa hả? Rồi chúng ta đi qua nhân nhân, rồi phổ thông nhân, phổ thông nhân, rồi cái thứ ba là trí, trí thượng nhân, rồi gì nữa hả? Nhân duyên, rồi chưa à. Rồi chúng ta có bốn loại nhân, được chưa? Rồi nhân nhân là sáu nhân, sáu nhân, rồi sáu nhân rằng ra tham sân si, vô tham vô sân vô si, rồi là nhân nhân. Nhân nhân nó có sáu, được chưa? Nhân nhân có sáu, được chưa? Rồi phổ thông nhân, phổ thông nhân là cái gì hả? Phổ thông nhân và trí thượng nhân và nhân duyên, cứ tự nói. Hả? Nó thấy chưa, học xong giả là thầy hết rồi. Chưa học á, giờ nó dám đâu, không dám, nó chưa học đâu. Cái này tập thứ 16 rồi. Rồi yeah. Đừng vô ha, để sư nói cho nó xong đi. Rồi kia kia ha. Rồi ha, sư nói cho nó dễ thôi nè. Đúng rồi, nhắc tạo nhắn nó nhắn thấy. Phổ thông nhân, nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện là phổ thông nhân. Trí thượng nhân là vô minh, là duyên cho tất cả các pháp. Nhân duyên là tứ đại hiện bài các sắc pháp, tức là nhân duyên, rồi chưa? Rồi phổ thông nhân là nghiệp bất thiện và nghiệp thiện là duyên cho tất cả các sự tốt và sự xấu, an vui và khổ đau. Trí thượng nhân là vô minh, là căn gốc cho tất cả mọi mầm khởi sanh gặp pháp. Và nhân duyên là tứ đại, làm duyên làm nhân tạo ra mọi sắc pháp, được chưa? Rồi ở tại đây chúng ta nói nhân duyên là chúng ta nói là nhân nhân, nhân nhân, nhân nhân có sao, được chưa? Nhân tạo ra có sáu, tham sân si, vô tham vô sân vô si. Rồi qua nó tới cái phần mà cảnh chúng ta nói có mấy loại cảnh. Cảnh sát là cảnh vệ, cảnh binh, cảnh sát cái này không đúng. Cảnh thứ mấy? Có 21 cảnh, đúng không nào? 21 cảnh mà chúng ta gom lại có sáu, mà chúng ta gom lại có hai, được chưa? Rồi cảnh có 21, cảnh có sáu và cảnh có hai. Cảnh có 21 á là chúng ta có cảnh niết bàn, cảnh thế định, cảnh siêu thế, cảnh hiện thế, được chưa? Cảnh nội, cảnh ngoại, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh xa, cảnh gần. Còn sáu cảnh này là chúng ta nói sắc, hình, khí, vị, xúc, pháp. Và cảnh hai cảnh này là chúng ta có nội và ngoại. Cho nên là ta có hai cảnh. Ở đây quý tử có ba cảnh hay hai cảnh? Mình hỏi mình như là gì đó. Cảnh nội, cảnh ngoại. Còn cảnh nào nữa? Không có hai. Nhưng có người chỉ có hai thôi chứ hả? Người có gia đình thì bốn cảnh, người không gia đình hai cảnh. Người ta đang ngồi đó, người có gia đình thì bốn cảnh, người không gia đình hai cảnh, hai cảnh bên chồng, hai cảnh bên vợ, rồi bốn cảnh. Cảnh nội cảnh ngoại thằng đưa ra đây không phải vậy, không phải vậy. Cảnh nội là ở trong tâm ta, cảnh ngoại là ngoài ta bắt vô đem vào. Người ta nghe kịp không? Sắc thân khí dị xuất là cảnh ngoại ta bắt vào, cảnh nội là cảnh pháp sinh từ ý, ý tâm ta là. Rồi có hai loại cảnh, và chưa rồi trưởng duyên, tức là mãnh lực làm duyên cho mọi cảnh, ta gọi là cảnh duyên. Mãnh lực làm duyên cho cảnh, ta gọi là cảnh duyên. Mãnh lực làm theo trưởng duyên là lớn mạnh, lớn mạnh, trưởng trội, cái đó gọi là trưởng duyên. Cái gì mà lớn mạnh, trưởng trội, cái đó gọi là trưởng duyên. Ta nghe kịp ha? Như tương nhiên quý tử đang ngồi nghe, nghe pháp như thế này, quý tử đang ngồi nghe pháp như thế này, mà đùng một cái có một tiếng nổ hay tiếng sấm sét gì đó, quý tử giật mình. Đó là cảnh trưởng của quý tử, làm cho tử giật mình lên. Quý tử nghe kẹp không? À, kia kẹp ha. Cái đó là cảnh nó lướt mạnh, không có thể nào kiểm soát mình được, giật mình lên liền. À, rồi ví dụ như quý tử đang đi mà có người nào chạy làm sao, đúng mạnh của tử té lăn xuống, nó cảnh nó lớn mạnh, nó tiệt ra thì lăn người lăn tròn. Cái đó đó cảnh trưởng đó là trưởng duyên. Nó có mấy loại cảnh trưởng? À, nó có hai loại trưởng. Trưởng nó có hai trưởng, có hai trưởng duyên, có hai trưởng duyên, có hai là cảnh trưởng và câu sinh trưởng. Bên chưa câu sinh trưởng. Cảnh trưởng á, người nào ai cũng có hết. Cảnh trưởng người nào ai cũng có. Quý tử có từ hồi nhỏ cho tới lớn, rồi từ lớn cho tới già, còn từ già cho tới chết, không có bỏ được cái cảnh trưởng. Người nào cũng có đó. Nó gà kể là con đau khổ, không có. Quý tử đồng ý không? Thì ngu hết rồi. Ở đây quý tử có bị cảnh trưởng không? Có không? Điều thấm tía không? Nhẹ ngào không nói là lời. Nó là cảnh trưởng mù màng. Quý tử nghe kịp không? Rồi không có vậy. Nhưng mà ngồi lại. Không có hả? Không có. Không biết cảnh trưởng bây giờ này còn không biết cảnh trưởng của mình nữa. Còn chưa có, chưa chưa biết. Lý mà nói nó không có. Không đấy. Cô giúp đi nói mà không có sự xỉu liền á. Cho đang dựng cái bản cho nó bình tĩnh á. Người nào không có cảnh trưởng? Ai? Cảnh trưởng là cái cảnh nó lớn mà nó tập trung cái đồng xỉu liền. Thấy rồi là phút đầu. Quý tử nghe kìa mà. Ở đây quý tử có cảnh trưởng không? Dạ không. Không, rồi xong. Ta sẽ đi qua cái câu sinh trưởng cho chắc ăn đi. Câu sinh trưởng. Câu sinh trưởng nó câu bố. Nó câu bố. Dốt. Càng. Tâm. Thẩm. Dục trưởng. Càng trưởng. Tâm trưởng. Thẩm trưởng. Quý tử nghe kịp à. Dục. Khi mà cái dục nó lên á, nó thôi thúc con người ta không kiềm chế được, đây gọi là dục trưởng. Khi mà nỗ lực lên đó, mà thôi thúc người ta không thể nào dừng lại được, cái sự nỗ lực nó chuyên năng lên đó, rồi đó là càng trưởng. Thì cái tâm mình suy nghĩ xét đó rồi đó, thì lúc đó mình miên man chạy theo suy nghĩ đó gọi là tâm trưởng. Khi mà trí tuệ mình sáng suốt, mình thấy này cái kia đó gọi là thẩm trưởng, đây là trí tuệ, thẩm trưởng, trí tuệ. Thì mỗi cái nó có một chức năng của nó, mà nó là mạnh nhất lôi cuốn con người chúng ta và chúng thành ra chính mình, gọi là dục càng tâm, dục càng tâm thẩm trong câu sinh trưởng. Được chưa? Người ông chợ thôi thúc tìm tài sản của người gia chủ để lấy về làm của mình theo phương pháp của người cha mình này dạy. Coi nhớ lấy câu này, một đêm ông chợ còn 3 năm làm, thì có người ông chợ nó phải thức khuya không, không đi tìm lấy tài sản của người ta. Lúc đó là càng trưởng. Mà chưa? Đi vào đó, lộ đi. Rồi như trong mua, trong chót cũng đi, trong mua tiết cũng đi. Rồi đi tốt hết tài sản của người ta rồi, kiềm chế không được. Ôi, hiểu quá, đúng rồi, cái chỗ này ta đang đấy là dục, dục trưởng. Họ miên man, ta đem về, ta xin tòa nhà lên, xin tòa trọng đại, ta hướng tới đó là tâm, tâm trưởng, nhưng mà không có thẩm trưởng, không có trí tuệ, làm chuyện sai lầm. Cái ta nghe kèm không? Thì đó nó gọi là càng trưởng, dục trưởng và tâm trưởng. Cái ta nghe kèm không? Còn biết con tưởng ở đây, không có rồi đó. Nghe pháp, hiểu biết, thông suốt, nói câu nào hiểu cái đó, không đọc, cũng thông suốt, là thẩm trưởng. Toàn là mặt trí tuệ tại đây không? Đó là thẩm. Thẩm trưởng, cái tự nghe kìa không? Thầy ơi, hiểu rồi, pháp không, pháp không. Ngày chưa, cho nó câu, chữ nó có hai. Cuộc đời của người chúng ta ai cũng có cảnh trưởng hết á. Mà cái cảnh trưởng đó, nó trở thành, nếu nó theo nghiệp thế, đó là cái nỗi đam mê mà con người ta đeo níu nó giữ lấy từ sinh sống cho tới chết là không buông bỏ, đó là cản trở ở nội tâm của con người đó luôn luôn có. Cứ tưởng nghe kịp không? Không có nào không có. Cứ tưởng nghe kịp không? Do đó cứ tưởng đừng có hỏi sư là có hay không có, và không biết, không biết. Cái này cũng có biết hết. Rồi chưa? Rồi thứ hai, chúng ta qua cái phần duyên thứ tư là vô giác duyên, vô giác gì? Thì mới nói, phải nói theo hợp thế, còn phải nói theo siêu thế. Những cái gì Đức Phật là siêu thế, Niết Bàn là siêu thế. Người Phật tử nhìn thấy Niết Bàn, nhìn thấy Đức Phật là cảnh tượng. Được chứ không? Được chứ không? Thâu vô. Thâu vô này không bắt thì trầu, không bỏ sót thì chứ gì cũng hổ nha. Được chứ? Rồi vô, vô giác duyên. Chứ ta nói vô giác á, là chúng ta phải biết là gì? Không gián đoạn. Vô giác không gián đoạn. Ta tu hành, hay ta không tu hành, ta thường thường tâm ta luôn luôn liên tục sanh và diệt, không gián đoạn. Tâm sanh diệt, không gián đoạn. Thế là từ khi ta nhận thức được năng lực vô gián duyên, làm ta tâm của ta sanh diệt, không gián đoạn. Lúc đó ta có cái trạng thái gì? Sanh tử luân hồi, không gián đoạn. Không gián đoạn. Quý tử nghe kịp không? Ngày nào mà tâm quý tử còn sanh gì không gián đoạn thì ngày đó quý tử đón nhận sanh tử luân hồi không gián đoạn. Trừ khi nào quý tử muốn được gián đoạn này là chỉ có tâm tử của bậc là bậc A La Hán mới chấm dứt được vô gián duyên. Quý tử nghe kịp không? Đạt tới cái tâm tử của bậc A La Hán, lúc đó bản lực vô gián duyên mới chấm dứt. Từ khi quý tử tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, sinh khởi không biết lúc nào và hiện hữu tại đây, và tới sao đi ra đi, người ta đi về đâu, chúng ta bị ảnh hưởng trong vô danh gì không ngừng hết. Tới cái lúc cuối cùng là quý tử có tâm tử A-la-hán á, lúc đó là vô vô sinh biết bàn luôn đó. Thì lúc đó mảnh lực vô danh duyên này mới chấm dứt được. Vậy thì khi tâm quý tử đang sanh và diệt, diệt và sanh và diệt đó là quý tử đang tạo ra sanh tử luân hồi liên tục và không gián đoạn. Từ nghe kịp à, kịp chưa? Sanh tử luân hồi trong nhân không gián đoạn ở từng ra ý, nghiệp nghĩ suy, lời nói ra và thân tạo tác. Do đó đó quý tử luôn luôn sanh tử luân hồi trong ba mảnh lực này. Bởi mệnh lực vô gián duyên, ý nghĩ suy, lời nói ra, thân hành động không ngừng tạo tác, do bởi tâm hồn tiếp tục sanh diệt diệt. Tại nghe kịp không? Tâm hết bất cảnh này tới bất cảnh kia, tâm sanh diệt liên tục theo cảnh, cảnh duyên theo tâm, tâm duyên theo cảnh, ta có nhiều lần sanh tử luân hồi trong một cuộc sống này, từ sáng tới tối. Quý tử đã tạo ra nhiều cái nghiệp chủng sanh tử luân hồi. Và từ khi nhắm mắt trong giấc ngủ cho tới sáng, quý tử cũng đang tiếp tục nuôi dưỡng mầm tạo ra nghiệp chủng sanh tử luân hồi cho ngày mai. Không ngừng đó. Do đó mãnh lực này gọi là gì? Vô giác duyên. Còn cái mảnh lực mình vô giác duyên mà tử thường thường được nghe hơn nữa là vô giác địa ngục, vô giác địa ngục nơi chứa đựng có ngũ nghịch đại tội muốn gạch đại tội. Người nào mà phạm giống muốn gạch đại tội thì người đó sẽ rớt vô trong vô gián địa ngục. Mấy tử nghe kìa phải ở đó thọ lãnh khổ đau chiên miên không gián đoạn. Nhìn chưa? Liên tục không gián đoạn nhưng mãi mãi. Người nào đang ở trong vô gián địa ngục, Đề Bà Đạt Đa, vua A Xà Thế, Nanda Đa, người thanh niên hãm hiếp thánh nữ Tỳ Khu Ni, Upalavana, vô gián địa ngục, Suppaputha, Đức vua Thiện Giác, là nhạc gia của Đức Phật, rớt vô gián địa ngục. Trong thời Đức Phật, Ngài có 5 vị ở trong vô gián địa ngục. Chúng ta đã biết, thứ nhất là Đề Bà Đạt Đa, phải là Đề Bà Đạt Đa. Thứ hai, A Xà Thế. Thứ ba, chàng thanh niên Nanda hãm hiếp thánh nữ Tỳ Khu Ni, Upalavana, Nanda. Và thứ tư, Suppaputha, ta gọi là Thiện Giác, là Đức vua Thiện Giác, là cha của Yasodhara, nhạc gia quan trái với Đức Phật, gấp vô gián địa ngục. Và thứ năm, Dạ Xoa đánh con búa vào trong đầu của Đại Đức Xá Lợi Phất khi Ngài nhập diệt trình diệt vô gián địa ngục. Năm vị thời đó vô gián địa ngục. Còn thời hiện tại này xin chưa biết, không có đại báo cáo. Chinh giá thì trong A Tỳ địa ngục chứ chưa có, tại vì không có phạm vô mấy cái muốn cái trại tội. Tôi nghe kèm ha. Thật chưa? Thì năm vị này ở trong thời Đức Phật thì góp trong vô gián địa ngục. Thì kịp nha. Thị bác thì dung khống và nói những lời sai lầm với Đức Phật chỉ góp trong A Tỳ địa ngục chứ chưa đến rồi vô gián địa ngục. Tôi thầy nghe kịp ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là vô gián duyên. Rồi qua chúng ta qua cái chữ đẳng là liên tục. Ta dịch cái chữ đẳng là liên tục. Như vậy thì đẳng vô gián duyên là ta nói là gì? Liên tục không gián đoạn. Liên tục không gián đoạn. Mãnh lực đẳng vô gián duyên, liên tục không gián đoạn. Tôi nghe kịp không? Ví dụ như tôi thấy người nào đang nói đó, đó là người đang nói đó, cái họ vừa nói xong cái bắt đầu mình phải nói lên nè. Nhưng mà họ dần mà nói luôn, họ nói đẳng vô gián. Chứ tôi thấy cái người nào vậy? Thấy rồi hả? Thấy quá. Biết rồi. Bắt đầu là chỉa nó mình đem qua ta đầu và sẽ biết rồi. Rồi lúc đó nói về là nói nha. Bắt đầu nghe là nói nha. Xin lãnh tội quá, chịu quá. Ngàn đau thương xin đổ hết. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi đã có một giá duyên là liên tục không gián đoạn. Người ta muốn nói mình nhảy vô nó, đóng nó nhảy vô nó, không cho ai nói được, nó liên tục mà là đã có một giá. Tôi nghe kẹp ha, rồi chưa? Rồi câu sanh là đồng cùng sanh khởi, đồng cùng sanh khởi, à, đồng cùng sanh khởi là câu sanh hỗ trợ giúp đỡ là hỗ tương duyên. Hỗ trợ và giúp đỡ. Hả? Nó lặp lại thôi. Nên Đức Phật này nói cái này hai cái pháp giống nhau. Nhưng mà Ngài nói thêm cái đó là nhắc nhở thêm một lần nữa thôi. Pháp nó bằng nhau. Nhưng mà Ngài nhắc lại lần nữa. Ví dụ mình nói ông này nấu nhiều quá, ông này nấu nhiều không ngừng đó. Cũng như vậy thôi. Kịp không? Mình tự thấy ông này nấu nhiều quá, ông này nói nhiều không ngừng cũng vậy, cũng là một cái là nói nhiều à, hiểu không? Nghe chưa? Quý vị thấy người đó chưa? Không dám nói ra lời. Chưa thấy đâu sư, chưa diễn tả được. Quay đầu lại nói với người sau lên thôi, chứ không dám nói ra lời. Người ta nghe thấy mà, rồi chưa? Hỗ trợ là hỗ trợ giúp đỡ, nương nhờ, nương tựa. Ý chỉ là nương nhờ, nương tựa. Tôi nghe kịp không? Trò nương nhờ mà thầy. Trò nương nhờ mà thầy là ý chỉ. Cái chứ? Cảm nghi thân cảm gần gũi là cảm nương nhờ. Vậy thì khi nào chúng ta nương nhờ một cách gần gũi thân cận gọi là cận y, nương nhờ một cách gần gũi thân cận gọi là cận y. Học trò với thầy có cận y không? Giám đầu xỉu nha. Học trò với thầy có cận y không? Học trò với thầy chỉ y chỉ rồi không cận y. Tôi nghe kịp không? Nhớ mà, chúng tôi nó cận y là chết á. Nghe kịp không? Chỉ y chỉ rồi chứ không cận cận y. Học trò với thầy chỉ là y chỉ chứ không cận y. Con cận y được, con y chỉ được. Tôi nghe kịp không? Chát quên mẹ, không gồi bỏ da dưới nhà, đó là cận y. Tôi nghe kịp không? Đều sát, đi đâu cũng vậy, lên đầu xuống đất, lúc trước rồi sau đều sát, đó là cận y. Không gọi là cận y, cần chưa? Tiền sanh, sanh trước, giúp người sanh sau, giúp đỡ pháp sanh sau. Pháp sanh sau ta gọi là tiền sanh. Thì kêu sanh trước giúp đỡ pháp sanh sau gọi là tiền sanh duyên. Mà tiền sanh này chỉ có nằm ở dưới tiền gian thôi. Thôi thôi mà đọc sổ. Nó lộn, nó bắt đầu gây vô nha. Bắt đầu gây vô. Cái gì? Pháp sanh trước giúp đỡ pháp sanh sau theo mãnh lực tiền sanh duyên. Quý tôi thấy không? Cha sanh trước giúp đỡ cho con gọi là tiền, tiền sanh duyên. Thấy chưa? Hả nè, thấy chưa? Rồi, rồi thầy sanh trước giúp đỡ trò sanh sau là tiền sanh duyên, phải chưa nè? Tôi nghe kịp ha, nắm được ha. Rồi hậu sanh duyên, chưa sanh giúp cái đã sanh, giúp đỡ cái đã sanh, chưa sanh giúp đỡ cho cái đã sanh. Pháp chưa có, pháp chưa sanh ra, pháp chưa sanh ra, nên là pháp chưa sanh ra, pháp chưa sanh ra giúp đỡ pháp đang hiện tại. Baby pháp giúp đỡ pháp đang hiện tại. The baby shower. Đúng không? Như là pháp chưa sanh ra giúp đỡ pháp đang hiện bài, đó là hậu hậu sanh duyên. Các bạn thấy không? Dạ không. Không, trời ơi. Đứa bé chưa sanh ra, mẹ lo tả lót, hậu sanh duyên. Ông vua chưa về tới làng, dân làng lo đóng cổng đóng chào, trải thảm đỏ, trời cũng tới, hậu sanh duyên. Ban tổ chức. Nhắc nhở cho ban tổ chức. Cứ tự nghe kêu đó, hậu sanh duyên. Nên chẳng có, và đó cũng có mệnh lực. Cứ tự nghe kịp không? Con chưa sinh ra, mẹ lo đủ thứ chuyện trò. Tự nghe kịp không? Hậu sinh duyên. Ha, cứ tự đúng không? Rồi, quan trạng chưa về làng, nhưng dân làng bắt lo đóng cổng đón chào cho quan trạng về. Kinh quy bái tổ, hậu sinh duyên. Hả nè, cứ tự nghe kịp ha. Rồi, đó là gì? Pháp chưa sinh ra, giúp đỡ cho pháp đang hiện bài, tác động cho nó, đang làm nào. Thấy chưa? Trùng dụng hưởng lấy một cách lặp lại, lặp đi hưởng cảnh một cách lặp đi lặp lại, không là lặp đi lặp lại, thấm buông cái pháp đó ra. Để nghe kịp không? Có câu chuyện đó, nó đi nó lại hoài, biết cái dĩa nó ngon nó cong lên cho nói. Nói tới công gì em chẳng nghe dùng. Nghe là trùng dụng duyên. Quý tử biết cái trường hợp trùng dụng duyên trong thế gian không? Hiểu không? Quý tử có thấy không? Mà hiểu không? Có thấy không? Thấy cái nào mà mình là trùng dụng duyên không? Hả? Hả? Mình thấy mà nhìn quá. Có chiếc heo là trùng dụng duyên à? Không phải. Cái người mà nói nhiều đó, mà ngồi bên lâu tay nó lại nhảy và nó trùng dụng duyên quá đi. Nghe kẹp không? Ủa cái đó chứ không phải là cái đó là vô gián duyên. Không, vô gián duyên đó thì là hết chuyện này qua chuyện kia. Tôi nói ông rồi, không có được uống rượu. tôi nói ông rồi, không có được cứu hộ. Chút xíu đi ra được, tôi trú ông rồi, không được cứu hộ. Tôi đi vô trong nhà, tôi ra, tôi nói ông rồi, không có được hộ. Tôi nói hoài cái đó à. Cái dĩa nó mò lên rồi, tôi nói à. Không, nhưng mà nó có sự gián đoạn. Đi ra vô đó, đi ra vô đó, đi ra vô, gặp mặt nó. Đó là Trần Dũng, Duyên. Tôi nghe kịp không? Quý tử có thấy cái người đó không? Có nhiều lắm. Khó cả, khó không trả, xin cá khổ đầu. Khó cả, nó mất lòng. Đó sớm. Ở đó là lại vậy đó. Tôi nghe kịp ha. Rồi, nghiệp duyên mạnh được tạo tác bởi hành động và để ra kết quả, ta gọi là nghiệp duyên. Mạnh lực tạo tác, hành động. Mạnh lực tạo tác, ra hành động. Mình để là kết quả, ta gọi là nghiệp duyên. Để là kết quả, gọi là nghiệp duyên. Chúng ta có mấy? Thắng lợi ý. Nghiệp duyên, cần chiên, mạnh lực tạo tác thì để là kết quả, gọi là nghiệp duyên, cần chiên, thắng lợi và ý. Rồi chúng ta đi qua tới phần dị thuộc quả duyên, là mạnh lực tạo tác chỉ là quả chủng sanh chứ không tạo ra nhân. Cái tự nghe kịp không? Mạnh lực tạo tác ra chỉ là quả chủng sanh, chỉ là quả chủng sanh chứ không là tạo nhân, gọi là dị thuộc quả duyên. Vì thuộc quả duyên. Nhớ những người Đức Phật đã nói với người mà chọn cắt lấy tài sản của người khác, kiếp sau sinh ra nghèo khổ, nghèo khó, khó khăn, chật vật đời sống, tài sản của cải không có, quả nó cho sinh liên tục vậy. Tôi nghe kịp không? Lấy của người ta không cho, kiếp sau sinh lên để sinh ra nghèo khổ, không có làm gì cả. Mình tự nghe chuyện là đó là một cái. Cái thứ hai nữa, trong thời kỳ Đức Phật có một vị tỳ khu, từ khi ông thuốc xuất gia cho tới ngày ông ta chết, đã quả lá ông ta chết, không có một bữa cơm no. Và cái bữa cơm cuối cùng ông ăn được no là do năng lực của đại đức Sa Đà Phật chia sẻ nửa phần bát của ngài cho ông ta ăn xong rồi ta vô sanh niết bàn này. Câu chuyện nó được đến tai Đức Phật và chư tỳ khu kể lại. Nó bạch Đức Tôn lạ, ông này không bao giờ cho một công no. Ông đi bát từ không ai cho. Con tụi con để ông đi đồng đầu thì người ta cúng dường bát từ sau lên. Còn tụi con để ông làm sao, người ta cúng dường trước để xuống tới ông hợp. Con để ông ở giữa thì cúng hai đầu vô tới giữa hợp. Vì thật quá vậy đó. Tôi nghe kẹp không? Vì quá khứ ông ta đập bể bát của một vị đập giác Phật trong một cuộc đi săn, vì săn nặng ta tập bể bát gì đó chấp phải quá, bây giờ kiếp này sinh lên nghèo khổ không có vật thực, ta cuối cùng người ta được đức Sa Đà Phật chia nửa phần bát của ngài thì ông ta ăn xong no cái trên này rồi việc chúng phát ác. Cái việc cái vua nó ra chứ nào, cái này quả đã tới rồi, tôi thấy cái bông cái còn chưa dị thực quả duyên là mạnh lực giúp chỗ sanh quả nhưng không tạo tác nhân, vì thuộc quả gì? Đó chứ là dập thực kiên nuôi dưỡng các pháp, mạnh lực giúp đỡ và nuôi dưỡng các pháp cho nó được tồn tại. Nó có hai loại, danh và thực và sắc và thực. Nó có hai loại, danh và thực và sắc và thực. Danh và thực nó có ba. Danh và thực nó có ba: xúc tư, thức. Xúc tư và thức. Xúc tư thức. Sắc và thực nó có một là đoàn thực, ta gọi là đoàn miếng ăn. Xúc là mắt thấy cảnh sắc, no không thấy đó nữa. Tai nghe thanh, no không muốn ăn nữa. Nghe cái này mà con tôi nghe kịp không? Cái là xúc thật. Mắt thấy cảnh sắc, no không muốn ăn nữa. Tai nghe thanh, no không ăn nữa. Mũi ngửi mùi hơi, no không muốn ăn nữa. gọi là sốt, sốt thật. Quý thật nghe kìa, quý thật có trường hợp đó không? Có. Có khi nào quý thật mà no mà không thèm ăn không? Không nói không được, không thèm để chăn ra quà đi. Rồi, tư, suy tư, nhà bác học nghiên cứu, bào chế thuốc men để mà thuốc nhân loại. Suy tư tức là một quân ăn, là tư thật. Tư thật, suy tư nghĩ nội, quân ăn. Quý tử hành giả, quý tử ở đây toàn là những vị hành giả tiến tu thiền, quên ăn, ngồi mắt mắt thiền suốt từ sáng tới tối, cả là chuyện luôn, là tê. Ngày ngày quên ngủ mà đêm quên ăn. Nghe thấy ngày kia không? Rồi khi mà quý tử tới đầu há rồi đó, quý tử có còn muốn ăn không? No, thức, thấy chưa? Mà ba cái này là thuộc về danh. Không thấy, không ngờ, không đúng. Tự nên phát tâm pháp của mình suy nghĩ mà thôi. Còn sắc và thực là miếng ăn bỏ vô, gọi là đoàn, đoàn thực. Tự nghe kèm ha, mảnh thực giúp đỡ bằng cách nuôi dưỡng danh pháp và sắc pháp. Thấy chưa? Quyền năng, quyền lực, quyền năng, quyền lực, khả năng, năng lực. Tức là quyền duyên. Giúp đỡ một cách có quyền lực, giúp đỡ với một cái quyền năng, giúp đỡ với một khả năng, giúp đỡ một cái sức mạnh mẽ, ta gọi là quyền duyên, phải chưa? Rồi giúp đỡ một cách chăm chú, không buông bỏ đối tượng, giúp đỡ một cách chăm chú, không buông bỏ đối tượng, gọi là thiền na duyên. Nếu không, đứa con ngồi bên người mẹ, mẹ dạy cho nó học bài không quốc, tối nó về nó học bài không quốc, nhưng nó lo nha. Nó có ngày nó nghĩ tới nó chơi game. Do đó người mẹ kêu thiền na duyên dùm đi. Nó phải kêu là gì? Chú tâm lo học, đừng phóng tâm lo chơi game. Đó là thiền na duyên. Do đó quý tử khi nào quý tử đi nhà, quý tử thấy những con trẻ trong nhà quý tử mà nó chạy lắm xăng, quý tử nói thiền na duyên này nó không hiểu gì, nó đi luôn. Quý tử nói danh từ nó không à, thiền na duyên dùm đi, nó không biết cái này. Nghe kẻ Pháp, nghe chưa? Rồi mình nói hiểu nó nói là chuyện đa duyên, mình kêu chăm chú, tu hành thì được nói. Nghe chưa? Nó kêu là tập chú tu hành thì được nói. Còn không, nó sẽ trở lại là gì? Trùm dự duyên. Đúng đúng rồi, các bạn. Đồ đạo duyên, hành đạo là đồ đạo duyên, chánh đạo và tà đạo cũng là đồ đạo duyên. Đi con đường tốt, đi con đường xấu, theo mệnh lệnh đồ đạo duyên. Chánh đạo, tà đạo, cứ từng nghe kịp không? Thì nè, cũng biết người kia hiểu quá nè. Cứ từng biết chánh đạo không? Biết. Biết quý tử biết tà đạo không? Biết. Cứ từng nghe kịp ha. Thâu đạo, trộm cắp là tà đạo. Kiếm ha, do đó những cái đó quý tử sẽ thấy rằng là đồ đạo duyên. Do đó quý tử không thể nào nói đồ đạo duyên là một pháp thiện thuần túy, nó có thai hay mà chánh giả là tà. Xin nghe, phải tà đạo là cái đường mòn. Tà đạo là đường mòn, anh đi biết nó tà cái đường mòn. Dịch cái kiểu là lạ, đường đi biết nó mòn mà là tà đạo, không phải vậy các bạn ạ. Rồi tương ứng hòa trộn thành một khối, và chọn như mà thành khối như nước, nước sôi với sữa thành ra nước sữa. Gì? Cái gì bắt đầu phỏng không? Nó bơ đầu mỏng nữa. Tối anh giờ dạy học hành nói mơ đầu phỏng nữa, đơ tư đầu phỏng nữa, làm cái đó bụng nha, thấy chưa? Bắt tinh lên là không hòa trộn, không kết hợp, và không hòa trộn, không kết hợp. Thế nào? Như nước với lửa, mấy cậu nghe kịp không? Mình đi vô, cái họ đi ra, mình đi trên lầu, mình đi xuống, bắt từ bên kia. Hiểu không? Tôi tự thấy cái cảnh bắt từ bên kia chưa? Hả? Thấy hoài hả? Biết ai nói câu đó. Mà thấy hoài như vậy đó gọi là hiện hữu duyên. Thấy hoài là hiện hữu duyên. Nó chưa mắc nó gọi là vô hữu duyên. Không biết chừng nào nó mắc. Thấy chưa? Yeah. Nhưng mà nó có cái cách mảnh được duyên đó. Rồi. Rồi hai cái chỗ này nó tự thấy tồn tại chưa mắc, nó có mâu thuẫn không? Không. Nhất nhất một cách còn đang còn có gọi là hiện hữu hữu duyên. Thí dụ như sư còn ở đây, sư còn ở đây, sư nói cho quý vị tự nghe, quý tự là đó là mảnh lực sư đang là hiện hữu duyên đó. Quý tự đang nghe pháp, quý tự nghe kịp không? Sư nghe. Ồ, sư vô hữu là mất rồi chứ sư. Dạ chưa mất. Vô hữu là không có, không có luôn nè. Rồi không còn, không còn sao đi. Dạ vô tồn tại. Dạ không còn. Đáng lẽ bất ly, bất ly. Không có. Rồi đề bài này xin nói cái này. Rồi chưa? Rồi, sư đang ngồi đây, sư đứng đây, sư cắt nghĩa của tỉnh nghe. Là mảnh lực hiện hữu, hữu duyên. Rồi chút nữa sư ra về, cái bản này vẫn còn đây. Tôi còn nhìn thấy đó là gì? Chứ để lại cái những chữ viết sư ra đây làm duyên cho cái tự tiếp tục ghi chép lại đó gọi là gì? Vô hữu duyên. Cái tự nghe kèm ha. Giúp nó hình có mặt. Giờ khi sư ra đi, gọi là vô hữu duyên. Đức Phật ngài có mặt trong thời kỳ của Xá Lợi Phất một kiểu liên, nhưng mà ngài là thời này cũng là gì? Vô hữu duyên như ngài. Cái tự nghe kẹp áo, mình đang ở với mảnh lực vô hữu duyên của Đức Phật. Đệ tử Đức Phật thời đó Ananda là hiện hữu duyên nhớ Đức Phật. Tự nghe kẹp áo, thấy chưa? Còn cái lời nói lại nhảy hoài là hiện hữu duyên, và họ chưa rời khỏi đó gọi là gì? Vô hữu duyên. Họ đi lên lầu á, mà mình nếu như họ nói nãy nhảy vô lâu ta, mình ngồi nghe chịu nói đó là vô hiện hữu duyên rồi ba. Họ lên lầu á, mình ngồi nhức đầu bóp chép là vô hữu duyên, để là hậu quả của cái nó gây có lắm. Cái tự thấy cái trường hợp đó không? Được chưa? Rồi nhất một cách đi xa, nhất cần cách đi xa, nhất cần đi xa, nhất không rời ra, nhất không có rời ra. Đi xa, thầy đi xa những chỗ trò nhà ngắn học chút xíu về quyển bài đó là lý khứ duyên. Cứ tự nghe kẹp ha. Thầy đi xa những chỗ trò ở nhà lo học bài chút về quyển bài gọi là lý khứ duyên, được chưa? Thầy với trò ngồi học chung nhau, kèm chỉ bài với nhau, gọi là bắt lên duyên. Chứ tự nghe kèm không? Rồi, như vậy đó là 24 duyên này, 24 duyên này, nó sẽ đi gắn liền với trong 12 cái dành khoen hồi nãy đó. Nghe không? Hai cái dành khoen. Hơn là những cái hoành khoen đó, nó được mảnh lực đó, nó kết hợp với nhau. Nó tạo ra mảnh lực gọi là duyên sinh duyên hệ. Từ đây khi mà chúng ta học được cái này thì khi mà chúng ta nói vô minh mà duyên hành, rồi hành duyên thức duyên nhận sắc kiểm danh, tôi tự nghe kẹp ha. Rồi những cái đó là tôi tự phải nói được bao nhiêu duyên nó làm ra mảnh lực hành được có bao nhiêu duyên làm cái được mảnh lực hành được có. Vô minh mà duyên hành phải có bao nhiêu duyên, hành là duyên thức nó có phải bao nhiêu duyên để mà thức nó có, chứ không phải là nó nghe được rồi chứ. Mà những cái duyên này nó được ráp vô ở trong mảnh lực duyên này làm ra 12 dành khoen, không thể nào bứt phá được. Nếu tỉnh nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi xin muốn nói với tụi một vấn đề tiếp. Sẽ xóa này ha. Rồi xóa hết bản rồi. Bữa nay chúng ta học, bữa nay mình nghỉ, không có học nữa ha. Có tự chịu không? Ngủ rồi. Đang giết. Rồi chưa? Rồi vô minh mà vô minh duyên hành, vô minh duyên hành Cái tử nghe kịp mà. Vậy tôi sẽ lấy ví dụ vô minh như hành. Bây giờ tôi làm thân hành, ngữ hành, ý hành, bởi từ vô minh, em hành bởi từ vô minh. Thì khi mà cái tử làm bởi từ vô minh đó, mãnh lực duyên nào cái tử muốn làm cái đó, mãnh lực nào thúc đẩy cái tử muốn hành động. Ví dụ như thân chậm cấp nè, thân chậm cấp, đúng không? Lời nói xấu xa nè, ý nghĩ không tốt phát hiện nè, nhầm duyên, bởi mãnh lực duyên nào? Nhầm duyên, hả? Bởi vì ám, không có nói gì là ham muốn duyên này mà, ham muốn duyên này cũng kể ái rồi đó, chịu liền đó. À chưa? Rồi, như vậy thì khi mà mình nói bởi cái đó là bởi nhân duyên quá nè, mình nói bởi nhân duyên rồi. Còn bánh lúc nào nữa? Nghiệp. Hả? Đó thường nghiệp. Mà đó thường nghiệp. Còn bởi chúng ta bánh lúc nào nữa? Duyên quả. Hả? Duyên quả hả? Dạ. Không, không phải. Hồi chưa? Nó tự thấy không nè? Bởi nhân duyên, người ta biết. À, thì nhân tham, nhân sân, nhân si thúc đẩy ta hành động, thân lời ý, đúng không nè? Rồi ta tay gồm rồi. Còn nghiệp, nghiệp quá khứ người ta tạo ra, giờ chúng ta có thân lời ý tạo tác nghiệp báo được vấn nè. Hả? Rồi tôi thấy có cái nào đó gần gũi, đúng không? Đúng không? Gần gũi sanh cảnh sanh tình, đúng không? Nè, thân gần gũi với tài sản của người sinh thành tâm chậm cấp, đúng không nè? Người gần gũi người xấu nói lời xấu xấu xa, đúng không nè? Nơi cảnh không có tốt thì bị bắt, bắt thiệt thì nó gọi là cảnh cảnh nghi duyên. Cái tên nghe kèm à, là chiên cảnh nghi duyên. Rồi như vậy những cái đó nó là thúc đẩy pháp hành để hiện bài. Thì từ đây về sau khi chúng ta nói tới mãnh lực duyên này là chúng ta phải nói từ cái mãnh lực này nó tạo ra, mà do cái này là mầm, mầm giống. Tên nghe kèm à, giống mình thành chưa rồi hả? Như vậy thì khi mà quý Phật tử muốn diệt cái này, quý Phật tử muốn diệt cái này, quý Phật tử diệt nó dễ không? Một mình á, quý Phật tử đánh chưa nổi nổi đó, giờ nó có băng bọn đó đó, nó có hiệp lực đó đó, quý Phật tử thấy làm mệt không? Làm lợi đó. Do đó gọi là trùng trùng duyên khởi, duyên này sinh liên hệ duyên khác kết chặt với nhau, khó mà chúng ta bẻ gãy được dòng sanh tử luân hồi của một chúng sanh chúng ta đang ngồi. Bởi nhiều cái mệnh lệnh nó gần thì cũng phải dùng trực lực duyên, trực lực duyên cũng vậy đó. Cứ tự phải hiểu hiểu chứ nè, cứ tự nghe kịp không? Một khi mà tự đụng anh vô bên này á thì lần trước nó có mệnh lệnh duyên của nó. Đụng anh hành này á thì đằng trước nó có mãnh lực gì của nó. Với tên nghe kẹp mà. Rồi từ nỗi đó nó có một cái sự liên hệ nhau như vậy đó. Mình đánh cái này cũng đánh cái đúng, đánh cái này đánh đúng, đánh chặt. Đánh anh này cũng không đúng, đánh chặt. Đánh anh này cũng không đúng, đánh chặt. Nó liên đối nhau, gọi là liên quan tương sinh. Đánh trước đã lộn á, cứ tưởng nghe kìa không? Do đó khi ta học tới 12 cái thập nhị nhân duyên này quả thật nan giải. Với con người mà không có đủ kiến thức về mãnh lực duyên, cứ tưởng sẽ đứng tối nội cái mãnh lực đó, duyên nào cũng đang đứng không cả, làm sao mình diệt trừ được pháp đang có trước mặt ta. Tưởng nghe kìa không? Cái đó mới là cái chuyện mà chúng ta phải tìm đi. Được chưa? Như vậy thì khi mà thân mà nó chọn cách, lời nói cả xấu xa, ý niệm đều bất thiện, bởi mãnh lực duyên nào chúng ta điểm danh được đó, ta chưa đúng đâu, chưa đúng lắm. Từ cái ngọn lửa làm sao đó nó bởi cái tác năng rồi đó. Rồi ta nói lại anh này vô minh, anh vô minh làm ra hành nạp này cũng chưa đúng đó, tại anh vô minh không đúng đấy. Rồi từ anh vô minh này nó có mãnh lực duyên đó mà. để nghe kèm của ông. Là chưa? Nhưng Nguyên Thủy nói á, Nguyên Thủy tự từ đâu mà có? Từ cha mẹ có. Còn ta hỏi từ cha mẹ từ đâu có? Nguyên Thủy nói từ ông bà có. Nguyên Thủy nói như vậy là nói chưa đúng. Tại vì cha mẹ có, từ đâu có cha mẹ? Từ đâu bà không đúng. Vật thực nuôi cha mẹ, đất nước nuôi cha mẹ, thầy tổ giáo dục, thầy cô nuôi cha mẹ. Cha mẹ mới có một mối liên hệ của cha mẹ thôi đó, chưa nói tới ông bà nữa đó. Quý vị nghe kịp không? Đúng cái cha mẹ, đúng cái một mối liên hệ của cha mẹ của mình rồi. Làm sao mình cảm thấy giải quyết nói? Quý vị nghe kịp hiểu không nè? Hiểu được chứ? Cái đó gọi là gì? Trùng trùng duyên khởi bởi cái lực duyên sinh và duyên hệ một cách liên quan tương sinh chặt chẽ, nhân quả một cách phúc báo không giải quyết được. Tôi nghĩ kìa mà thấy chưa? Rồi rất nhiều chữ nói với tự thấy thế này, nói tới một cái điều trong tự thấy đó, thân lời là ý mình nói ra mình tạo ra nghiệp vào đó. Cái tự nói cái nghiệp mà tự nó chẳng đi gặp người xấu mà nó ra cái nghiệp xấu rồi mình nói vậy. Nhưng mà bây giờ có thể ngồi thiền để mà gặp cầu được giải thoát, mà nó cởi cho bởi vô minh duyên phúc hành cũng có bố thí xả thí trì giới một cách vô minh cũng có năng lực tạo ra được. Rồi bây giờ mới tự tái ngồi thiền và không đem tới kết quả buồn phiền tại nơi đó, thắc mắc tại nơi đó, nghi ngờ tại nơi đó và đổ thừa đổ trách nhiệm tại nơi đó, nhưng không biết được mảnh lực duyên ở từ nơi đó làm cả đó. Đổ thừa thầy, đổ thừa chùa, đổ thừa thiền viện, đổ thừa ái, đổ thừa bởi một điều mình mà chúng ta không phải nó nữa, nó có mảnh lực của nó nữa. Trên cái kèm báo đó nghe nghe micro mà tên cả chờ tạm duyên không, nó sống bởi cái gì mà duyên cái duyên đó, cái đức duyên cái đó. Chúng ta nghe kẹp không, khi duyên nó sống bởi cái gì á mà có tự duyên được cái duyên đó thì nó đứt cái vô mình không có duyên qua được bạn. Chúng tôi không làm cầu nói nữa. Duyên mình phải định nghĩa được cái duyên đó mới khó. À, đó. Hả? Phạt. Thế đó là phạt. Phạt. Họ tới đây sẽ nói rằng là phạt đó. Chỉ có phạt. Giờ đó mà quý tử sao đấy? Được chưa? Rồi. Như vậy thì khi mà quý tử muốn cắt đứt cái trạng thái nhịp cầu đưa duyên, nhịp cầu đưa duyên hay quá, thấy chưa? Đó là cái đồng ý đó rồi. Nhịp cầu đưa duyên thì cũng phải cắt cái cầu nó đi thì mới ra được cái giá trọn nó. Các bạn nghe kịp không? Như vậy thì nhân bất hợp bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí. Vậy thì khi mà có thể muốn bẻ cái 12 cái duyên này, 12 cái nhành phai này, là có thể phải tìm được bao nhiêu duyên nó từng mỗi cái mảnh lực đó, có thể bẻ cái từng cái duyên đó. Nó chưa, nó sẽ ra được khỏi 12 cái nhành phai này kết nối của nó. Được chưa? Có thể phải đi 3 bước. Có thể phải đi 3 bước. Bước thứ nhất là phải có vâng, thứ hai quý tử có tư, thứ ba quý tử là tù, và ba bước anh điền ra được. Không có ai làm lại được điều này, chỉ có mình làm lại được điều này, phải không? Đa văn quảng kiến, đa văn quảng kiến, phải có kiến thức nguyên bác sâu rộng để biết, rồi phải suy tư thật nhiều. Hãy suy tư thật nhiều, bỏ nhiều thời gian mà suy tư thật nhiều, và phải tu tập cố pháp và kiên quyết thì mình mới bẻ được những mãnh lực duyên kết tối từ cá trình nguyện. Ba bước, cái thì phải là ba bước. Văn, tứ, tù, không có đơn giản. Tôi không có đó, tôi tự không biết cái đó cả. Biết từ đó, nãy giờ xin muốn nói với tôi nghe việc không à. Xin ta có tự nghe về thật về nhân duyên. Tôi tự nói vô minh như này. Thì cái gặp nhà mà học giả hay một người mà đa văn quảng kiến xuyên suốt gì nhận lên được môn này, họ hỏi lại, quý tôi trả lời không được. Chuyên gì làm vô minh tạo ra hành, quý tôi không có được. Quý tôi nói kẹp à. Hôm nay quý tôi ngồi tại đây nè, học lớp học này nè, sư hỏi chuyên gì mà chúng ta có mà hôm nay để mà nghe pháp này mà chúng ta học hỏi này, tính trả lời được không? Câu sinh viên. Hay quá mà. Rồi rồi chứ nói câu sinh viên chỉ có một viên sao? Tương viên sư hổ tương viên, còn chúng ta kể tôi hàng bốn viên rồi xong. Nhưng chắc chắn chắn luôn. Hàng bốn viên này có mặt cái này vậy chưa, nó mới tự thấy ông mình ngó cái đó đó, mình không có nắm được chỉ cái đó thôi đó. Rồi duyên gì mà dẫn cái tự từ nhà lên tới đây à, bố gì hả chị thôi, nó thôi mình không ăn bố gì cái tự nghe kìa không, mình nói cái đó hết hết luôn. Nhân viên cho đủ, không có cách nói nhân viên đủ nữa. Quý tử thấy nó có một hiệp lực gì. Nhà đó đó, bắt buộc quý tử phải nghiên cứu sâu sắc với người hai thập nhiên nhân viên này một cách vốn báo, và phải tu tập vốn báo để nhận chân được, thấy được pháp một cách vốn báo. Chính đó, mình mới thoát khỏi cái sanh tử luân hồi của duyên sinh duyên hạ. Không có đơn giản nữa. Vậy chưa? Chúng ta nghĩ tại đây đó là bởi vậy là còn tuần sau nữa. Vậy chưa? Quý thầy có ai còn hỏi thắc mắc? Có ai thì trả lời. Hậu hậu sanh duyên. Sinh duyên. Micro. Một việc mà xảy ra. Nó nói cho chưa nghe họ. Tại vì biết Phật tử đang kia nói với mình cầm micro. Còn bật micro là nói, xin nghe. Không biết xài cái này. Duyên gì làm nó không biết được xài cái này. Có mẹ không mẹ? Cái câu hỏi là em nó sâu hơn nha. Tức là cô nhìn sư tắc có nhiều cái ti lắm, mình bắt đầu có mẹ không ha? Không có hỏi cái mẹ không? Không, không, không, không, không, không, không, rồi, tôi xin đưa cái mẹ ra. Cái mẹ đó là cô phải đúng vào cái thời điểm nó mới có mẹ. Là năm nó năm mẹ. Mà nó qua rồi, giờ nó qua tới thần rồi. Nên mẹ không ra. Rồi chưa? Rồi, mình tiếp tục. Giờ tí kịch ba rồi, giờ tí sao có kịch mẹo được. Rồi. Ghê. Tí. Chuyện đó. Tí sợ mẹo. Nghe nè. Người của ta, đúng không? Người của ta thấy pháp những bài ra. Đúng không? Hay nè. Người của ta thấy pháp hiện bài ra. Sẽ nói pháp. Đầu tiên, nội là mẹo. Muốn giải quyết pháp thì ta phải có ba bước. Ba bước về pháp. Một là biết nó. Biết nó là biết pháp đó. Thứ hai, biết cách giải quyết nó. Biết cách giải quyết đó. Thứ ba, mình giải quyết mình. Không có, không nhắc tôi tu, đừng có nói nữa. Không có nói nhắc tôi tu, bữa tôi nghe kẹp không? Thứ nhất mình phải biết pháp nó. Thì nói tiếp, cái chưa? Hiểu ba cái này chưa? Một, con người của ta nhập pháp cái niệm bàn ra ba cách giải quyết. Cái đó là rõ ràng. Thứ nhất mình phải biết được pháp đó. Pháp bất thiện thì mình phải dừng tâm. Hiểu không? Pháp này bất thiện mình phải biết dùng tâm. Pháp này là pháp quả mình phải biết dùng dùng tâm. Biết pháp chưa? Hiểu không? Rồi chứ nói đơn giản, nói đơn giản, pháp này là pháp nghịch rồi là pháp bất thiện đúng không? Mình không ưa pháp bất thiện, pháp mình ưa thích, thích mình biết nào đúng không? Và pháp này là phải lặng, phải lặng lấy. Mình phải biết ba cái này, đó là pháp, biết pháp, thật chưa? Và khi mà mình biết được pháp đó, mình định được đó, đây là pháp bất hiện, đây là pháp hiện, đây là pháp quả, thì mình biết cách giải quyết được hai pháp thiện và bất thiện. Và pháp thứ ba, pháp đó là quả của ta, ta quay lại ta giải quyết nó. Rồi còn mới nhận được câu nữa chưa? Ai chưa? Bây giờ nghe kẹt lắm. Đối với một cái pháp nào đó có tử ba bước giải quyết, không có cái thứ hai. Phải nói như vậy đó. Thứ nhất là phải biết được pháp, thứ hai phải biết được cách giải quyết được pháp, và thứ ba quay trở về là mình giải quyết cái này. Để nghe kèm không? Nghe chưa? Sợ e rằng người ta không có làm được ba cái đó, nhất là cái pháp thứ ba, pháp quả lớn rồi. Cứ tự nghe cái từ mà pháp quả nó lớn rồi đó, thế chứ chạy giờ là không có đáng pháp quả rồi đó, thì mình phải tự giải quyết mình, kiềm chế liễn mình lại, và mình phải giải quyết cách nhẫn nại chính nó, đó là pháp quả. Rồi pháp quả cầm chế nhẫn nại. Cứ tự nghe kìa không? Rồi chưa? Rồi câu hỏi cái thế. Chị tự nghe. Có thức mình tạo nghiệp, mình biết mà ha. Gần ngủ mình có tạo nghiệp không? Ngủ có tạo nghiệp không? Có không? Khinh thiện nghiệp, khinh thiện nghiệp chẳng có. Do đó cái sự sống trong đời, đường thấy mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Cứ tỉnh ngủ, cứ tỉnh lăn qua đè cái con thằng lằn. Không có, không có, đâu có thấy đâu. Nhưng mà nó chết á. Thì sao đó, nó lái xe nó đổ ngã mà đè mình chết. Nó đâu có quý đâu. Quý tỉnh nghe kẹp hết. Dạ có. Hồi đó ta học bằng chiếc lý nghề nghiệp có môn gọi là khinh thiện nghiệp không? Khinh thiện nghiệp phải đến bất ngờ. Do đó thì tự sao gọi là gì? Phúc bất trùng đai, quả vô đơn chí. Đó là có. Nên quý tôi cảnh là trong giấc ngủ phải biết trước khi ngủ, trong trạng thái biết trước khi ngủ, phải giải quyết hết tất cả. Thì ngay khi giấc ngủ mình sẽ được ngủ bạc lành và không tạo ra gì. Còn không, nếu như ngủ mà mình không có giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, trong giấc ngủ đó có tiền khinh xuất dễ tạo ra một điều đó. Trong khóa tu thiền sáng mình quan trái với người đó, bước đi thì ông đang cạn ngàn, quay lại cũng thấy mặt ông đứng thật nhưng mình thấy mình tức không dám nói ra lời, tại vì yên lặng trong chánh niệm. Tối là mơ la chửi ông. Không có, không dám chẳng được, bàn chánh thiện không giải quyết được cái gì đó. Mới được chúng thấy nó vẫn có, sẽ thấy sẽ sửa tay của đàn rồi giờ chỗ yên bình tĩnh lại. Do đó đó tôi thấy ba người mà vô chung đó quan trọng lắm. Nhưng mà tôi tưởng là nó vẫn có ngủ cái tạo nghiệp á, ngủ cái tạo nghiệp á. Mình phải biết sao biết phận mình đây rồi sao rồi phải chưa mình đồng ý rồi rồi câu hỏi tiếp tiếp là tôi sẽ không muốn hỏi câu hỏi gì nữa trên cái bài học lần trước. Khi mà một người cư sĩ và một người xuất gia đắc được quả vô sinh thì cái tâm có khác nhau hay không? Nếu không khác nhau thì chỉ khác nhau về tướng, thì lý do gì có cái người cư sĩ sau bảy tháng bảy rồi khi mà đắc đạo quả đó thì người xuất gia đắc đạo quả là hết, người xuất gia và người tại gia tâm niết niết bàn đồng như nhau không sai biệt, nhưng mà cái hoàn cảnh sống của người đó không thích hợp, chính đó họ phải ra đi trong vòng 7 ngày với người tại gia. Quý Phật tử không thế nào mà một viên ngọc nó tinh khiết, nó trong sáng mà ở trong cái thế gian này mà bụi bặm được hết á. Quý tử có những viên ngọc quý mà tử đâu dám để ra ngoài, cắt bỏ trong xe box mình mới lấy ra mình chùi chà mình cạo mình co kỹ tới mình có bị thang của bộ không hay là bị chạy bị sướng nữa, không cách nào để giữ viên ngọc cách thân thanh xuất được đó. Thì viên ngọc đó nó còn nhỏ hơn là cái tâm của bậc a la hán vô sinh, không thể là giấu đục mà nhơ bẩn trong thế gian này được. Do đó họ sống không được, họ ở không được, không giống như á, nhưng mà cái những loài thú mình ở cái môi trường của nó, mình qua một môi trường khác nó sống không được. Tại vì sao? Không có môi trường của nó. Một bậc a la hán trong ngành tinh khiết và trong sạch không thể sống trong một cái thế gian đầy bụi bặm và ô uế bẩn đục của nó, phải đi trong vòng 7 ngày. Cái đó là niêm luật, cái đó đó không thể là sống với vợ con của họ được. Họ tinh sạch nhưng mà vợ con là họ xỉu, không có thể làm được. Do đó họ bắt buộc phải cắt, mà lúc đó không có ai mà giữ nó được, không giữ họ được, họ phải đi 7 ngày phải ăn niêm, còn không họ phải chết. Vô nhiều đi niết bàn, tâm thì giống nhau nhưng hoàn cảnh sống đều khác nhau. Tôi nghe kệ mà nghe chưa rồi phần đầu nữa câu hỏi tiếp, ta hỏi tiếp chúng ta ra về nghe chưa sao có hỏi mà không phải nhờ khác hỏi ha. Cô đọc rồi, rồi tôi xin nghe họ đọc đi hỏi đi không hỏi nữa. Thế em chúc giới bạn dùng đi. Lẹ rồi, rồi, rồi. Lẹ đó. Xong rồi, xong rồi. Cô thấy cái trường hợp tóc mũ của doanh nghiệp ha. Tóc của dân tạo nghiệp cảm tạng. Cái đó là có xảy ra chuyện đó. Được chưa? Rồi, trừ khi ta chết chứ còn người sống lúc nào dễ dàng tạo nghiệp. Dạ xin nghe. Câu hỏi. Thầy hỏi đó. Có ai hỏi đó không? Mà trong vòng 7 ngày mà xuất gia được thì giờ họ cứ kéo theo cái nghiệp thọ của họ có. Nghiệp nó còn, thọ nó còn, nó sống suốt thời gian đó. Cho còn không 7 ngày họ ra đây vì họ tinh khiết quá, họ không thể sống trong cái thế gian dẫn tục ô uế này được. Tôi nghe kìa mà. Tôi nghe kìa mà. Tôi thấy một cái đứa con nít mà mình nuôi nó từ hồi nhỏ cho tới lớn đó, ở cái môi trường ở bên nước Mỹ này, nó về Việt Nam nó hợp lắm. Nó sống từ nhỏ cho tới lớn 31 năm rồi, giờ cứ tự dắt nó về Việt Nam xuống Cà Mau chắc cà đau đó. Mũi kêu như sáo thổi đĩa lờn như bánh cạnh, nó thấy nó hãi hùng, nó muốn xa chở như này đó, môi trường không được, không có đĩa xin hỏi là không có đĩa thôi, có đĩa anh xin nghe. Thì nói gì cái chương trình mà hai ngày năm trước đó, chứ bây giờ tôi nghĩ nó không có hợp thời gian, hợp thời mấy, tại vì hồi xưa đó cái giai trò của người phụ nữ ở cái thời kỳ Phật á nó khác cái giai trò của người phụ nữ bây giờ. Cái bây giờ sư thấy rõ ràng là cái người phụ nữ nó còn bắn người nhiều hơn lãnh đạo, còn nói lãnh đạo cái đó là cái vấn đề nó tu, còn người phụ nữ tu hơn người đàn ông tu, còn thấy nó không có mấy gì gọi là không bắn chung gì hả. Thì có thấy người nữ họ người Nam nhiều hơn, họ bản lĩnh ở Việt Nam nên đừng như anh thấy em cảm xúc, anh thấy cảm xúc buồn cô ha. Bây giờ đi ra đường chứ làm bà nó thấy mình tới đâu, chứ động chết làm gì, chứ động chết làm gì, chứ động chết làm gì. qua. Cái chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết không, cái đó không có hẳn được, cái đó không hẳn được. Cái điều mà quý Phật tử nói á, là mình nói trong cái bối cảnh lịch sử về cái thời gian, phải không nè, với cái thời gian thì không gian ở tại đó. Nhưng mà nói đến cái thời mà Đức Phật đã đặt ra cái luật pháp, cái giới luật á, thì cái đó hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Luật á là bất di bất dịch, dù thời gian và không gian cũng không ai được sửa đổi, tại vì ngài hỏi ba nhiêu lần rồi. Trước khi ngài diệt tịch niết bàn, như đồng tế nhị chưa thì khu có muốn thắc mắc những cái tiểu chế là cần sửa đổi để nói cho Như Lai được biết, không ai chẳng hạn. Thì thứ hai là ngài hỏi lần nữa, nếu không muốn nói trực tiếp Như Lai, nói với người bạn nói cho Như Lai biết, Như Lai để giải quyết những cái tiểu giới nếu cần người biết, không ai chẳng hạn. Và thứ ba, ngoài ra không có người yêu cầu, vì duy luật này gọi là niêm luật, không được thay đổi. Để tự nghe kịp không? Rồi niêm luật là không được thay đổi. Và đầu tiên nhất á, về vấn đề người nữ á, mà xuất gia á, ta gọi là tỳ khu ni á, là phí khu ni, tức là phải có bát kính, bát trọng pháp. Mà ngày hôm nay họ muốn sửa đổi, không chịu cái bát trọng pháp. Nhưng một vị tỳ khu ni tu được 100 tuổi hạ là trăm tuổi đạo, gặp một vị tăng tỳ khu nam, tăng tỳ khu nam mới tu một ngày phải quỳ xuống đánh lại vị tỳ khu này, bắt đồng pháp không chấp nhận, ngày hôm nay không chấp nhận. Mà hồi xưa bà vị mẫu Gotami, Yasodhara và tất cả dương tôn quý bà phụ nữ ở trong hoàng cung đều chấp nhận hết bát chánh pháp trước Đức Phật, ngài mới cho xuất gia tỳ khu ni. Sau đó ngày hôm nay họ không đồng ý, không cho bát chánh pháp này một ngày hai thời phải thỉnh tăng tới dạy, một ngày hai thời, sáng và chiều phải thỉnh tăng tới dạy. Và tỳ khu ni không được ở xa khỏi tầm mắt nhìn của chi tỳ khu, ở lập trại lập làng ở đâu cũng phải có cái mắt của tỳ khu quan sát, chứ không làm phạm giới, không chịu. Nên tỳ khu ngó quá nhé, nên tỳ khu ngó quá nhé. Bây giờ họ xa lắm, nó có bị tỳ một chùa niên nào ở gần có chùa tăng nữa đâu, cái đó thành ra đó, những cái này là niêm luật, những bắt gì bắt chực và không ai sửa đổi được. Nhưng mà ngày hôm nay dân cả thì đâu bây giờ mới có. Do đó sau 500 năm tỳ khu ni sẽ ra đi, không có ai dám truyền giới nữa. Nên Phật giáo Nguyên Thủy và Tịnh Tông sư sẽ ra cái quyển sách Viên Niên Sự Ký và kể lại cái bà tỳ khu ni Thánh Ni A La Hán cuối cùng trong thời gian 500 năm sau khi Đức Phật ra đi được ghi lại. Thì từ đó không ai dám truyền nữa đó. Thì đó người ta sẽ thấy niêm luật. Nhưng ngày hôm nay trong hàng đại thừa Bát Tông có tỳ khu ni, cái đó chúng ta nói được. Và ngày hôm nay trong hàng Nguyên Thủy, ngày Unakatana là vị tăng thống Phật giáo Tích Lan trên toàn thế giới, trong phải riêng tại nước Mỹ này, ban hành luật cho xuất gia tỳ khu ni theo yêu cầu của các nữ giới ở bên Đông Châu. Tỳ khu ni mà chúng ta không ai đồng ý và không ai chấp nhận, vẫn đo thì có, thành ra đó không ai nói được luôn. Thì khu ni đó là tỳ khu, tỳ giới là tỳ khu ni, hay là tỳ khu ni tỳ giới là tỳ khu ni? Ba bậc tỳ khu ni được xuất gia từ nơi tăng và tăng, và tỳ khu ni mới truyền giới cho Thức Samana và các vị Sayini và các vị cô điệu, ba bậc. Còn các cô điệu thọ giới từ nơi trên, từ trên thọ giới cho ta trên và đi ba gặp tăng, và qua tăng phải xuất gia hai lần và tăng cảnh chứng mới cho phép được xuất gia thành tựu. Ngày nay có tự quyết định hết, đóng cửa chùa tự làm như hết, ông tăng vô thưa này quanh mình cho nó muốn lừa mặt hết. Vậy đó tiên già làm gì nói được, cứ từng cái kiều khách không có. Vậy đó đó, cái bát trọng pháp này ngày hôm nay họ không coi ra gì, không có đỡ lại gặp ông sư ta thầy khỏe không. Không có, mà sư có trong đồ khó à, quy định lễ vũ vũ nhập đầu địa còn thỉnh tâm nó phạt chứ không có bây giờ này ngọt ngào chạy xe ngược chiều nhau cũng chào lắm. Cái thằng nghe kẹp á, nó điều đó, nó thằng kia đó, nó thằng kia đó, mỗi tháng hai kỳ phải xin giới, và xin giới xong phải lên trình cái tăng, tăng qua giáo thọ phải có gì đó. Như kỳ gọi sẽ là ở bên chùa Việt Nam, ở trung tâm Phật giáo Việt Nam Houston Texas, kiết hạ xưa đó như truyền giới nhau, sáng khối nhau, đọc giới một nhau xong phải qua thỉnh ôn như này, qua truyền giới và bắt đầu giáo giới xong rồi mới trở về nơi để chúng đi là không có một đâu, là cử tăng đi qua và lên thỉnh quỳ xuống thỉnh thể và thưa ôn cho con thỉnh giới, cầu giới, cầu pháp. Ôn nó ngày mai bữa nay giờ nào cũng bắt đầu về bắt đầu đợi tăng quyết định. Tôi bây giờ nó có muốn làm gì làm mà. Do đó nó nên trường hợp anh nói chứ đi người nữ nghe phải mời đi trước cái đó, tại vì theo cái kiểu của lady first tại cái thể này sửa hết rồi, cho nên sửa này thành sửa ensure nghe chưa, nó có cái có thằng sinh nghiệm thích thức kia là thức quả, thức kia là thức quả hành duyên thức, hành duyên thức là thức quả là lãnh kết quả từ nơi hành tạo ra quả mà chỗ sanh là có tâm quả là thức quả. Còn cái thức mà thức quẩn, thức quẩn là tâm thức tạo nghiệp hay ta gọi là tâm tạo ra gọi là nhân. Thì thức này là thức nhân, còn này là thức, thì thức quả có 32. Thì ta nghe kịp mà hành duyên thức, cái đó đứa bé vừa ra đời nó hưởng tâm quả đó chứ, rồi sau đó nó mới tạo cái tâm thức của nó gần như bát. Cái tự nhiên kịp ha, cái bé nó vừa ra đời nó hưởng tâm quả nó bằng cách gì? Nó nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nó có sự sống, còn tới khi sự sống mua nó lớn lên hai tháng sắc nghiệp nó hình bài nhãn thị trị thức thức bắt đầu nó bắt đầu có nghiệp rồi đó, bắt đầu nó có tâm thức, nó đòi hỏi gì đã, nó đòi nó trồi nó cắn nó uống thuốc mẹ đau mẹ ăn mẹ uống mẹ cho nó mà lớn mà nó đòi là cái tâm thức nó tạo nghiệp. Còn hồi nãy lúc mà nó mới vừa ra từ cái chết kia qua cái sống này là thức quả, nó lấy tâm thức quả nó đi. Cũng như vậy chư thiên mình bỏ cái xác thân người đây sanh về cõi trời là quá sanh, vừa bước lên cõi trời vừa con lên cái cung thiên cung đó là mình chạy cái tâm thức quả đó, nó bắt đầu mình nhìn qua thấy thiên này thiên kia bắt đầu thức nghiệp. Một thiên nam 4000 thiên nữ nghe chưa, nghe chưa, người ta nghe kể mà, chưa nghe. Sư con có câu hỏi về vấn đề vấn đề thiền đó. Vấn đề thiền cũng như là vấn đề một trong vấn đề tu tập của mình đó, trong thiền tu đó thì thiền đó thì là có một cái sự liên hệ gì giữa việc tu tập thiền với lại cái duyên mà cái máy của duyên mà mình có thể liên hệ với nhau được không? Có, nhờ khó khăn đừng lo, nó có sẵn rồi, được chưa? Rồi ngài Quý Phật tử nói cái vấn đề mà tu tập Bali ta gọi là Savana là tu tập, được chưa? Rồi đó, cái tu tập á là Savana là chúng ta phải sửa đổi thân và tâm mới nó mới nghĩa được. Kịp nè, Favana, Favana đây gọi là tu tập, mà khi nói tới tu tập là phải sửa đổi cả hai thắng và tâm. Như vậy thì khi quý tử đang làm cái này là Phawana, còn quý Phật tử có trong mảnh lực duyên là Chana Bacchayo, ta gọi là thiền na duyên, là quý tử làm ở nơi từ nơi chúng mình á, quý tử không có tu tập, chỉ có tướng thiền chứ không có tu tập sửa thân tâm mình bởi mảnh lực thiền na duyên. Thì cái đó vô minh là duyên cho sự tu tập, là làm phúc hành, làm duyên cho sự tu tập là phúc hành, hay là bất động hành theo mảnh lực đầu điện bất động hành theo mảnh lực thiền na duyên, từ vô minh làm cái đó thì đó là tứ thiền chứ không có tâm thiền. Thiền là chăm chú vào đối tượng, chăm chú vào đối tượng phải chưa? Tên anh chợ, tên anh chợ chăm chú vào tài sản của người gia chủ, người gia chủ vừa bước vô một cái là chụp bắt liền, lấy tài sản nó liền, bởi mình được thiền là gì, mình được đó là gì, vô minh duyên, duyên hành. Quý tử nghe kẹp ba. Như vậy thì khi cái thiền là duyên đó làm cho người anh chợ lấy được tài sản người gia chủ bởi phí phúc hành, bởi năng lực thiền là nó không có sửa năng tâm đó. Do đó khi quý tử nói một thiền mà quý tử muốn đạt được kết quả đắc định hay đắc đạo là quý tử phải đi con đường vào bà nà, chứ không phải đi thuần thiền này kiểu chưa. Hãy tự phải sửa thân tâm, đó là gốc. Thì khi tự sửa thân tâm là gốc thì những mảnh lực duyên nào họ với nó vô, chẳng hạn hộ tương duyên, tương ưng duyên, câu sinh trưởng duyên, đồ đạo duyên, thiền na duyên, nó vô được cả thọ giới sự tu tập này, lúc đó có thiền na duyên. Cái đó là đúng cái sự là mình muốn tu thiền. Còn cái thiền na duyên mà mình làm cái thiền mà mình không biết cái tu tập thiền là vô minh duyên phi phúc hành bởi năng lực thiền này. Thế nghe kịp không? Hiểu không? Phải cẩn thận. Phải chưa? Ta nghĩ chưa? Dạ nghĩ. Còn một bữa nữa ta sẽ thốt hoàn, đúng không? Chúng ta bữa nay là sẽ muốn kết rồi, nhưng mà quý tử chưa xong hết, là sư xin một buổi nữa và sư sẽ kết thúc có tất cả những cái gì gọi là thanh tịnh đạo cho Phật tử người ta nghĩ. Thế chưa? Chúng ta ngồi với Phật Pháp. Do bà phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính niệm Phật hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các nhà tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, với quả phước báo này, được tam phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện. Trong bản quả trời như nguyện, xin thành kính mời chúng và phước báo này, đến củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, của chúng con đã phá vỡ, xin hoan nghỉ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi,